tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 312 Kỷ Linh Hy quyết định. Trần Minh bây giờ tu vi xác thực so với Kỷ Linh Hy cao hơn nhiều lắm. Thậm chí so với Lăng Vân Tông Thiên Tiên Lý Vân Tiêu tu vi còn cao hơn. Địa vị đồng dạng ở Lý Vân Tiêu bên trên. Nhưng mà Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy căn bản không tạo thành được trước sau mối quan hệ. Bây giờ Kỷ Linh Hy đột nhiên nói một câu xin ra mắt tiền bối, quả thực để Trần Minh lông tơ dựng lên. Lúc nào hắn mới có thể làm tiền bối tồn tại, đương nhiên là bám thân Kỷ Linh Hy thời điểm. Chỉ cần hắn bám thân Kỷ Linh Hy chính là của hắn chân thân thấy cũng không đến không gọi một tiếng tiền bối. Có thể như quả không bám thân Kỷ Linh Hy, hắn căn bản không đảm đương nổi tiền bối. Thậm chí giới tu hành rất nhiều người kỳ thực đều là hắn tiền bối. Dù sao bối phận loại hình cùng tu vi quan hệ cũng không phải đặc biệt lớn. Kỷ Linh Hy ở tình huống như vậy gọi hắn tiền bối, chẳng lẽ nhận định hắn chính là bám thân Kỷ Linh Hy vị kia tiền bối? Nhưng là sao có thể có chuyện đó, hắn chưa bao giờ cho là mình lộ ra quá sơ sót. Dưới tình huống này Kỷ Linh Hy đều có thể đoán được. Chẳng lẽ Kỷ Linh Hy cũng mở ra đeo bất thình lình một màn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng là Lý Mộ Giao rất nhanh phản ứng lại, lôi kéo Kỷ Linh Hy ốm tay áo, nhỏ giọng nói rằng: Kỷ Linh Hy, ngươi hồ đồ rồi, không phải nói minh chủ là của ngươi bằng hữu sao nha. Kỷ Linh Hy tựa hồ mới vừa phản ứng lại không đúng, thật không tiện, là ta làm lăn lộn. Dừng một chút lại nói: có điều danh xưng này cũng không có gì không đúng sao, bây giờ minh chủ đã không phải ngày xưa Trần công tử, gọi một tiếng tiền bối cá nhân cho rằng cũng là có thể. Minh chủ nghĩ sao? Kỷ cô nương nói đùa. Trần Minh lén lút thở phào nhẹ nhõm, ở bề ngoài lại không biểu hiện ra không đúng. Trước đây ta đem Kỷ cô nương xem là bằng hữu, bây giờ tự nhiên cũng vẫn là bằng hữu, làm không nổi một tiếng này tiền bối. Huống hồ ta mặc dù là cao quý tiên minh minh chủ, ở giới tu hành bối phận cũng không coi là cao, cũng xác thực không phải cái gì tiền bối. Minh chủ còn nguyện ý đem Linh Hy xem là bằng hữu, đây là Linh Hy vinh hạnh. Kỷ Linh Hy rất là khách khí nói rằng: Kỷ cô nương không cần khách khí như vậy. Trần Minh giơ tay nói rằng: Kỷ Linh Hy trầm mặt chốc lát nhi, bỗng nói rằng: nếu minh chủ đem Linh Hy xem là bằng hữu, có thể hay không để Linh Hy cùng minh chủ đơn độc nhờ một chút? Lời vừa nói ra, Lý Mộ Giao không nhìn được chừng Kỷ Linh Hy một chút, trong ánh mắt tiết lộ ra một chút bất mãn. Kỷ Linh Hy nhưng hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là chờ Trần Minh trả lời chắc chắn. Trần Minh không có trả lời ngay, mà là nhìn về phía Lý Mộ Giao, ý là muốn cho Lý Mộ Giao đến quyết định. Lý Mộ Giao tự nhiên không tốt phản đối, vội vàng nói: minh chủ, đã như vậy, tại hạ xin được cáo lui trước. Nói xong lại liếc Kỷ Linh Hy một chút, sau đó mới chạm đích rời đi. Chỉ còn Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy hai người. Trần Minh suy nghĩ một chút, thẳng thắn mời Kỷ Linh Hy đến một bên trong lương đình ngồi xuống. Lại khiến người ta dâng trà. Một bên uống trà, một bên nhìn Kỷ Linh Hy. Chờ Kỷ Linh Hy mở miệng. Kỷ Linh Hy nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chợt nói rằng: minh chủ quả nhiên ghê gớm, ngăn ngắn không tới một năm, dễ dàng cho bé nhỏ bên trong quật khởi, trở thành tiên minh minh chủ, đại la cường giả, ma môn bộ phi tuyết. Cùng minh chủ so ra có thể nói lu mờ ảm đảm. Bàn về thiên phú, cũng là chư thần minh vị kia đại đạo chi tử có thể cùng minh chủ đánh đồng với nhau. Người khác như vậy thổi phồng Kỷ cô nương cũng như vậy. Trần Minh khẽ lắc đầu, có chút thất vọng dáng vẻ. Cũng không phải là thổi phồng. Kỷ Linh Hy rất là chân thành địa nói rằng: Linh Hy đối với minh chủ là thật khâm phục. Không có gì hay bội phục, vận may mà thôi. Trần Minh khiêm tốn nói: vận may cũng là thực lực một phần. Kỷ Linh Hy lại nói. Trần Minh tiếu tiếu không nói lời nào. Hắn vẫn là không hiểu nổi Kỷ Linh Hy tình hình, không hiểu Kỷ Linh Hy đến tột cùng muốn làm cái gì. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó, hắn bỗng nhớ ra cái gì đó. Quang từ mặt ngoài đến xem, hắn đương nhiên không nhìn thấu Kỷ Linh Hy ý nghĩ, nhưng hắn có một môn đại dò xét thuật. Đại dò xét thuật cũng không phải chỉ là có thể dò xét người nào đó hoặc cái vị trí. Cũng không chỉ là có thể dò xét nào đó địa bí mật. Còn có thể dò xét người nào đó nội tâm ý nghĩ. Hiện tại thời điểm như thế này, vận dụng đại dò xét thuật không phải vừa vặn thích hợp, trước hắn đã nghĩ biết Kỷ Linh Hy ý nghĩ. Chỉ có điều khi đó là bám thân Kỷ Linh Hy, cũng không có cùng Kỷ Linh Hy gặp mặt. Bởi vậy căn bản là không có cách dùng đại dò xét thuật đến dò xét. Lần này có thể nói cơ hội trời cho, thực sự không thể bỏ qua. Vừa đọc đến đây, hắn âm thầm triển khai lên đại dò xét thuật, hướng Kỷ Linh Hy nội tâm dò xét lên. Ừ, sẽ không có sai rồi. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm cho hắn thừa nhận không đúng, hắn không thể thừa nhận. Thẳng thắn cho rằng không nhìn ra, ôi, vẫn là quên đi. Xác nhận thân phận của hắn là tốt rồi. Vốn là ta cũng không có ý định ép hắn thế nào. Kỷ Linh Hy đăm chiêu suy nghĩ bị Trần Minh dò xét đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng mà chính là bởi vì dò xét đến rõ rõ ràng ràng, Trần Minh nhất thời kinh ngạc, suýt chút nữa một ngụm trà phun ra ngoài. Kỷ Linh Hy thật sự đoán được thân phận của hắn đến tột cùng là làm sao đoán được, cái này không thể nào a. Nếu Kỷ Linh Hy đã đoán đi ra, vậy hắn có muốn hay không thừa nhận xem tình hình như bây giờ. Coi như thừa nhận, Kỷ Linh Hy nên cũng sẽ không đối với hắn lòng sinh căm ghét, sẽ không dẫn đến giữa hai người thân mật chỉ giảm xuống. Lẽ ra có thể đem bí mật duy trì ở giữa hai người, sẽ không để cho người thứ ba biết. Huống hồ, chỉ cần thừa nhận mình chính là tiền bối, hắn và Kỷ Linh Hy trong lúc đó quan hệ là có thể tiến thêm một bước. Cùng lúc đó, hắn còn có thể nhờ vào đó tìm hiểu Kỷ Linh Hy là như thế nào đoán được. Thỏa mãn chính hắn thật là tốt quan tâm. Có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Nhưng mà thật có thể cứ như vậy thừa nhận, Trần Minh biểu thị phi thường hoài nghi. Vẫn là câu nói kia, không thừa nhận, Kỷ Linh Hy căn bản không làm gì được hắn. Huống hồ hắn còn chưa phải cho là mình lộ ra quá manh mối gì. Kỷ Linh Hy sở dĩ cho là hắn chính là tiền bối, hơn nữa chỉ là suy đoán, chỉ là trực giác. Muốn nói Kỷ Linh Hy 100% khẳng định hắn chính là tiền bối, hắn tuyệt đối không tin, bằng không cũng quá ngoại hạng. Không thừa nhận, tất cả còn có đường lùi. Thật muốn thừa nhận, vậy thì thành lúc trước sự thực. Như vậy sẽ thấy cũng không có đường lùi rồi. Còn chưa phải muốn thừa nhận thật tốt. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm đã làm xong quyết định. Kỷ Linh Hy tự nhiên không biết Trần Minh nội tâm ý nghĩ. Nàng lại nhấp ngụm trà, nói sang chuyện khác. Minh chủ rất bận chứ, vào lúc này chạy tới quấy rầy. Vừa không có chuyện quan trọng gì, thực sự là xin lỗi. Thong thả, Trần Minh khẽ lắc đầu, huống hồ coi như công sự bận rộn, có thể đẩy khẳng định hay là muốn thoái thác. Cùng Kỷ cô nương nói chuyện phiếm, mới nhìn xác thực không thế nào trọng yếu, trên thực tế vẫn là rất trọng yếu. Lời ấy nghĩa là sao? Kỷ Linh Hy có chút nghi hoặc. Kỷ cô nương hẳn nghe nói qua, ta có thể trở thành là Tiên Minh minh chủ, ngoại trừ ta thực lực của tự thân ở ngoài, quan trọng hơn là có rất nhiều tiên môn đồng ý chống đỡ. Lại há lại là đương đại những kia tu tiên tông môn. Mà đương đại tu tiên tông môn lại lấy Lăng Vân Tông dẫn đầu. Lúc trước cũng đúng là Lăng Vân Tông đi tới tìm ta, lại khắp nơi bôn ba liên lạc, mới có thể làm cho ta chiếm được nhiều như vậy tiên môn chống đỡ. Trần Minh giải thích, đối với ta cá nhân mà nói, Lăng Vân Tông là phi thường quan trọng minh hữu, mà Kỷ cô nương là Lăng Vân Tông thiên tài, Lăng Vân Tông tông chủ đồ đệ. Tương lai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, không phải Kỷ cô nương chính là vừa nãy Lý chấp sự có thể trở thành là Lăng Vân Tông tông chủ. Ta bây giờ cùng Kỷ Linh Hy nói chuyện phiếm, cũng coi như là ở đối với tương lai tiến hành một loại đầu tư. Vì lẽ đó là muốn chuyện, cũng không phải là việc nhỏ. Kỷ Linh Hy nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Hai người ở trong lương đình lại rảnh hàn huyên một hồi. Trong toàn bộ quá trình, Kỷ Linh Hy thăm dò quá mấy lần, nhưng cũng không có quá mức rõ ràng. Cũng xác thực không có bức bách Trần Minh thừa nhận thân phận. Trần Minh bởi vì vẫn dò xét Kỷ Linh Hy tâm tư. Vì lẽ đó trên căn bản ứng đối như thường. Mãi đến tận cuối cùng cũng không có thừa nhận thân phận của chính mình. Có điều, đợi được Kỷ Linh Hy cáo từ rời đi, chỉ còn dư lại chính mình một người. Trần Minh vẫn không tự chủ được địa thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ ra Kỷ Linh Hy là thế nào đoán ra thân phận của hắn. Có điều này một làn sóng đi qua sau khi, Kỷ Linh Hy hẳn là sẽ không trở lại thăm dò hắn. Sau đó nên sẽ khôi phục thành bình thản hàng ngày. Hắn yên lặng nhấp ngụm trà, lại suy nghĩ một trận, tiếp theo đứng dậy đi tới xử lý Tiên Minh việc vặt. Đợi được sự tình xử lý xong, ngày hầu như đều đen, liền hắn cũng là không lại bám thân bất luận người nào. Một đêm đi qua, đến ngày hôm sau ban ngày, hắn bám thân lên Tô Linh Lung, đến Tô Linh Lung bên kia tu luyện. Ngươi thật giống như tâm tình không thế nào thật, Tô Linh Lung dò hỏi. Này đều có thể nhìn ra Trần Minh không khỏi có chút bất ngờ. Chẳng lẽ Tô Linh Lung cũng cùng Kỷ Linh Hy như thế? Thức tỉnh rồi một loại nào đó thiên phú không phải nhìn ra, mà là cảm giác được. Tô Linh Lung hồi đáp. Trực giác của phụ nữ đều chuẩn như vậy sao? Trần Minh không khỏi cảm khái một câu. Tô Linh Lung sườn sốt một chút, rất nhanh nói rằng ta không phải nữ nhân, là nữ duyệt. Thôi đi, ngươi bây giờ là âm thần, đã thoát ly nữ duyệt phạm vi. Trần Minh không nhịn được sang một câu. Thật giống cũng vậy. Tô Linh Lung thầm nói. Trầm mặc chốc lát nhi. Nàng lại hỏi. Đến tột cùng làm sao vậy, sẽ không phải là ngươi bám thân chuyện của ta bị của bên gối người phát hiện chứ, ta không có bên gối người. Trần Minh phủ nhận nói. Vậy nếu không ta đi tìm ngươi, khi ngươi bên gối người? Tô Linh Lung bỗng bốc lên một câu. Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Không chờ hắn nói chút gì, Tô Linh Lung bận bịu lại nói, đùa giỡn, đừng coi là thật. Ừ, không có coi là thật. Trần Minh hứng hờ địa đáp lại nói. Cái gì ngươi dĩ nhiên không thật chứ, lẽ nào nên thật chứ không phải. Ta đến tột cùng nơi nào không tốt, dung mạo không đẹp xem vẫn là làm sao vậy? Ngươi dĩ nhiên một điểm ảo tưởng đều không có sao? Ta nên ảo tưởng sao? Trần Minh trợn mắt ngoác mồm. Nên Tô Linh Lung ngữ khí rất là mãnh liệt. Trần Minh bỗng nhiên có chút muốn nói một câu cẩu tử. Ngươi thay đổi. Có điều ngẫm lại vẫn là quên đi. Thật muốn nói như vậy. Này đúng là ở làm to chết. Là muốn đi thân mật chị. Hắn thở dài một tiếng, được rồi, ta sai rồi, bắt đầu từ hôm nay ảo tưởng. Hừ, ta tức rồi, xin lỗi cũng không dùng loại kia, chính ngươi ảo tưởng đi, không để ý tới ngươi. Tô Linh Lung một bộ rất tức tối dáng vẻ. Có điều Trần Minh dù sao không phải ngày thứ nhất nhận thức Tô Linh Lung. Biết Tô Linh Lung cũng không phải thật sự tức giận. Chỉ là giả trang dáng vẻ. Hắn và Tô Linh Lung trong lúc đó thân mật chỉ cũng không đi, vẫn như cũ duy trì ở 90 mấy điểm. Cùng Tô Linh Lung trò chuyện, Trần Minh tâm tình tốt chịu không ít. Hắn ở Tô Linh Lung bên này tu luyện vài canh giờ. Khi đến ngọ mới lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau khi hằng ngày xử lý Tiên Minh việc vặt, mãi đến tận việc vặt xử lý xong, hắn mới trở về phòng bên trong. Một lần nữa đến trên giường nằm xuống, mở ra bài thông tin, thông điệp bảng, dụng ý đọc lịch bám thân Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy đã trở lại Lăng Vân Tông, lần này bám thân chính là ở Kỷ Linh Hy trong phòng. Hoàn cảnh quen thuộc, để Trần Minh không khỏi sinh ra một loại an tâm cảm giác. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không trở lại phía ta bên này rồi. Kỷ Linh Hy thanh âm của vang lên. Vì sao không đến? Trần Minh nhàn nhạt hỏi một câu. Bởi vì Kỷ Linh Hy có nói muốn nói dáng vẻ, có điều cuối cùng vẫn là không có nói ra. Trần Minh khẽ cau mày, không làm sao lưu ý, mở ra tự động tu luyện trực tiếp bắt đầu tu luyện. Ta trước nói, đã đoán được thân phận của ngươi, ngươi vẫn là chưa tin sao? Kỷ Linh Hy đột nhiên nói rằng. Trần Minh đã tin, dù sao hắn dò xét quá Kỷ Linh Hy nội tâm ý nghĩ. Có điều nếu đã quyết định không thừa nhận, hắn tự nhiên không thể đem ý tưởng chân thật nói cho Kỷ Linh Hy. Không tin. hắn không mang theo chút nào tình cảm địa đáp lại nói. Được rồi, ngươi không tin cũng bình thường. Kỳ thực ta còn thực sự không đoán ra thân phận của ngươi, chẳng qua là đang thăm dò. Bây giờ xem ra, ngươi cũng không phải ta biết người kia. Kỳ Linh Hy thở dài nói rằng. Lời này vừa nói ra, Trần Minh nhất thời ngây ngẩn cả người. Trước Kỳ Linh Hy nói tới lời thề son sắt dáng vẻ, bây giờ còn nói không đoán ra thân phận của hắn tình huống thế nào. Kỳ Linh Hy đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nếu như không dò xét quá Kỳ Linh Hy ý nghĩ, Kỳ Linh Hy nói như vậy, hắn vẫn đúng là liền tin. Nhưng hắn đã dò xét quá Kỳ Linh Hy ý nghĩ, xác nhận Kỳ Linh Hy là chân chính địa đoán được thân phận của hắn. Chỉ có điều không có ép hắn thừa nhận. Nếu đoán được, vì sao bây giờ còn nói không đoán được? Trước hắn liền không hiểu nổi Kỳ Linh Hy ý nghĩ, hiện tại hắn càng ngày càng không hiểu nổi rồi. Một mực hắn chân thân cũng không ở Kỳ Linh Hy trước mặt, bằng không chí ít còn có thể lại dò xét một hồi Kỳ Linh Hy ý nghĩ, chí ít còn có thể thoáng lý giải một ít. Trước không phải đã nói muốn đánh cá không? Tuy rằng ngươi cũng không mong muốn đánh với ta đánh cược, nhưng đối với ta tới nói, cá cược vẫn là có hiệu lực. Ta không thể tìm ra của chân thân, vì lẽ đó là ta thua. Sau đó ta sẽ nghe theo của tất cả mệnh lệnh. Ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, tuyệt không hai lời. Kỳ Linh Hy lại nói. Trần Minh cũng không có vì vậy mà cảm thấy cao hứng, trái lại nhíu nhíu mày, ngươi thật lòng thật lòng. Kỳ Linh Hy đàng hoàng chỉnh trọng địa đáp lại nói. Trần Minh kiểm tra một hồi cùng Kỳ Linh Hy trong lúc đó thân mật chị, vốn tưởng rằng đã rơi mất, nhưng mà cũng không có, vẫn là 99 điểm. Vì lẽ đó Kỳ Linh Hy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao phải làm được bước đi này, hắn dò hỏi. Giữ lời nói không được chứ? Kỳ Linh Hy hỏi ngược lại. Không phải không được, mà là hơi quá, căn bản không cần phải vậy. Trần Minh khẽ lắc đầu. Kỳ Linh Hy trầm mặc chốc lát, nhi thở dài một tiếng, như vậy là tốt rồi, bởi vì ta đã quyết định. Quyết định cái gì? Trần Minh nghi ngờ nói. Không có gì, sau đó cứ việc sai khiến ta được rồi. Kỳ Linh Hy nói rằng. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý theo ta chia sẻ một ít bí mật, ta còn là sẽ cảm thấy cao hứng vô cùng. Hừ, tì, tì, bì, sợ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 313 sớm bố cục. Đại chiến lên, Trần Minh vẫn là không hiểu nổi Kỳ Linh Hy ý nghĩ. Có điều mặc kệ thế nào, hắn tạm thời không dự định cùng Kỳ Linh Hy chia sẻ bí mật của chính mình. Không dự định thừa nhận thân phận của chính mình. Hắn ở Kỳ Linh Hy bên này lại tu luyện một trận, sau khi liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là hơn một tháng đi qua. Trần Minh tiêu hào bám thân Bạch Linh đại thể kiểm tra một hồi. Hồ tộc lãnh địa bên trong đã có 3 tòa thành. Cứ việc mỗi tòa thành quy mô đều rất nhỏ, chỉ có hơn 1 vạn yêu quái ở lại. 3 tòa thành phồn hoa, những khác bộ tộc đều nhìn ở trong mắt. Một mực bọn họ không có hồ tộc bên này bao dung lực, coi như muốn noi theo cũng không cách nào noi theo. Mắt thấy tộc viên dần dần trôi đi, chạy đến hồ tộc bộ lạc định cư, thậm chí đổi thành hướng về hồ vương Bạch Linh cống hiến cho. Những khác bộ tộc cũng bắt đầu ngồi không yên. Trước qua phân ngưu ma tộc lãnh địa những kia bộ tộc đã rục rà rục dịch, khả năng lại quá không lâu sẽ hướng hồ tộc bộ lạc phát động chiến tranh. Tình huống này ở Trần Minh trong dự liệu. Vốn là hắn chính là muốn gây ra yêu tộc nội bộ chiến tranh. Hiện tại những khác bộ tộc làm nóng người, dục già dục dịch, đối với hắn mà nói thật sự là không thể tốt hơn chuyện tình. Có điều, không thể quang chờ những kia bộ tộc tiến công, nhất định phải sớm làm chút gì. Hắn đem Hồng Diệp kêu lại đây, phân phó nói, ta có việc muốn rời khỏi bộ lạc một chuyến. Quy tắc cũ, ngươi biết là tốt rồi, không nên để cho những người khác biết. Đại vương chuẩn bị đi chỗ nào? Hồng Diệp không nhịn được hỏi. Thử tộc bộ lạc. Trần Minh cũng không có che giấu. Thử tộc bộ lạc đi thử tộc bộ lạc làm cái gì? Hồng Diệp nghi ngờ nói. cái này ngươi cũng không cần phải biết rồi, nói chung, nơi này tạm thời liền giao cho ngươi. Được rồi, đại vương ngài cần phải cẩn thận. Ừ, Trần Minh gật gật đầu, sau khi liền khống chế được Bạch Linh thân thể, lặng lẽ rời đi hồ tộc bộ lạc. Vốn là hồ tộc bộ lạc liền cùng thử tộc bộ lạc tiếp giáp. Bởi vậy rời đi hồ tộc bộ lạc sau khi, rất nhanh hắn liền tới đến thử tộc bộ lạc lãnh địa. Có điều chỉ là đi tới thử tộc bộ lạc lãnh địa, cũng không đại biểu tìm được rồi thử tộc bộ lạc. Dù sao cái này bộ lạc cùng những khác bộ lạc hoàn toàn khác nhau. Mặt đất toàn bộ từ bỏ, đều ở dưới lòng đất. Ngoại tộc vẫn đúng là khó có thể tìm kiếm. Tốt nhất là phải có thử tộc thử yêu dẫn đường, chỉ là muốn tìm tới thử yêu cũng không dễ dàng. Trần Minh không có mù quáng tìm kiếm, mà là đại hào bên kia vận dụng đại dò xét thuật, trực tiếp tìm được rồi thử tộc bộ lạc vị trí, bao quát làm sao tiến vào thử tộc bộ lạc. Sau khi hắn căn cứ lấy được thông tin, thông điệp, trực tiếp chui vào lòng đất, chỉ chốc lát sau liền tới đến thử tộc bộ lạc bên ngoài. Ai thử tộc thủ vệ thấy Bạch Linh đột nhiên xuất hiện, lập tức cảnh giác. Ta là Hồ Vương, có việc muốn gặp các ngươi thử vương, để cho các ngươi thử vương ra nghênh tiếp. Trần Minh ngữ khí hơi chút cứng rắn. Hồ Vương thử tộc thủ vệ nhíu nhíu mày. Có chứng cứ gì chứng minh ngươi là Hồ Vương? Trần Minh không nói hai lời, trực tiếp hiển lộ ra nguyên thuộc về Bạch Linh sáu cái đuôi cáo. Lục Vĩ Yêu Hồ tuy rằng cũng không phải nói có sáu cái đuôi hồ yêu liền nhất định là Hồ Vương, nhưng ít nhiều gì có thể chứng minh. Huống hồ Lục Vĩ Yêu Hồ coi như không phải Hồ Vương, ở hồ tộc bên trong nhất định cũng có địa vị tương đối cao. Điểm này không thể nghi ngờ. Bởi vậy thử tộc thủ vệ không dám thất lễ, rất nhanh liền đi vào bẩm báo. Chờ đợi trong quá trình, Bạch Linh không nhịn được hỏi. Chúng ta chạy tới thử tộc bộ lạc bên này làm gì? Đương nhiên là thu phục thử tộc bộ lạc. Trần Minh hồi đáp. Thu phục thử tộc bộ lạc liền chúng ta Bạch Linh cảm thấy vô cùng hoài nghi. Không sai. Trần Minh rất là nghiêm túc xác nhận nói. Không phải. Liền chúng ta chính mình chạy tới. Thật có thể thu phục thử tộc bộ lạc? Ngươi xác nhận không phải đang nói đùa? Bạch Linh có chút không nghĩ ra. Ta như là yêu thích đùa giỡn người. Trần Minh thoáng biện giải một hồi, chợt giải thích. Thử tộc không giống với những khác bộ tộc. Bọn họ không lá gan lớn như vậy theo chúng ta đối nghịch. Đặc biệt là chúng ta đã biết rồi bọn họ bộ lạc vị trí. Chờ chút nên chỉ cần thoáng uy hiếp một phen. Không sợ bọn họ không phù hợp quy tắc dùng. Được rồi, ngươi có chừng mực là tốt rồi. Bạch Linh không hề nhiều lời. Trần Minh lại đợi một trận thành công đem thử vương chờ đến. Không biết Hồ Vương đến, không có từ xa tiếp đón, xin mời Hồ Vương thứ tội. Thử vương rất là khách khí nói rằng. Trần Minh nhìn từ trên xuống dưới thử vương. Căn cứ hắn quan sát, thử tộc tất cả thử yêu đều rất nhỏ gầy, thử vương đặc biệt là như vậy. Có điều thử vương dù sao cũng là thử vương, liền khí thế trên người mà nói, so với cái khác thử yêu mạnh mẽ hơn nhiều. Cho tới tuổi tác, Trần Minh không thấy được. Chỉ có thể nói bất lão không nhỏ. Nên tính là một vị trẻ trung khỏe mạnh tộc vương. Hồ Vương, mời theo bản vương đi vào. Thử vương mời nói. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Có điều cũng không có đi theo thử vương mặt sau, mà là bước nhanh đi ở phía trước. Phảng phất từ khách mời đã biến thành chủ nhân. Thử vương khẽ cau mày. Ngoài hắn ra thử yêu thì lại gương mặt phẫn nộ. Chỉ có điều bao quát thử vương ở bên trong thử yêu cũng không dám manh động. Trần Minh dù sao đại hào bên kia dùng đại dò xét thuật dò xét quá, biết thử tộc nghị sự điện ở nơi nào. Đương nhiên, nói là nghị sự điện, trên thực tế chỉ là một phòng nhỏ. Đừng nói cùng tiên minh cùng chư thần minh bên kia nghị sự điện không so được. Liền ngay cả hồ tộc bên kia nghị sự điện cũng không sánh bằng rồi. Bởi vì tinh tường biết, vì lẽ đó Trần Minh trực tiếp hướng về bên kia đi. Thử vương mang theo mấy cái thử tộc thành viên trọng yếu theo ở phía sau càng ngày càng kinh ngạc. Cái này hồ vương xảy ra chuyện gì? Rõ ràng hẳn là lần đầu tiên tới thử tộc bộ lạc bên này. Làm sao cùng về nhà tựa như tại sao một ngoại tộc vương sẽ đối với thử trong tộc bộ hiểu rõ như vậy, lẽ nào thử trong tộc bộ ra kẻ phản bội? Nghe nói gần nhất có thật nhiều yêu quái hướng về hồ tộc bộ lạc bên kia chạy, chẳng lẽ thử tộc bên này cũng có lén lút hướng về hồ tộc bộ lạc chạy? Nhưng là cũng không đúng, coi như ra kẻ phản bội, nói cho hồ vương thử tộc bộ lạc vị trí, hồ vương nên cũng không thể có thể đối với thử tộc bộ lạc đích tình huống rõ ràng như thế mới đúng. Đây tột cùng là tình huống thế nào? Tiến vào nhị sự điện sau khi, Trần Minh nhìn thử vương cùng với đi theo thử yêu một chút, trực tiếp ở chủ vị ngồi xuống. Thử vương cùng với ở đây thử yêu thấy thế, càng là nhíu chặt mày lên. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ nói chút gì, Trần Minh đã giành trước một bước mở miệng. Phí lời không nói nhiều, ta đây lần đến thử tộc bộ lạc mục đích là muốn để cho các ngươi thử tộc thần phục với ta. Lời vừa nói ra, thử vương cùng với ở đây thử yêu đều sợ ngây người. Hồ vương, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Thử vương sắc mặt khó coi địa nói rằng. Cái khác thử yêu sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn. Chỉ là thử vương đã mở miệng, không tới phiên bọn họ nói chuyện, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng nhìn. Không phải đùa giỡn, Trần Minh rất là nghiêm túc đáp lại nói. Các ngươi thử tộc bất quá là trốn đến đầy đủ bí mật, đầy đủ sâu, mới có thể miễn với bị diệt tộc. Bây giờ ta đã đem các ngươi bộ lạc tìm tới, muốn tiêu diệt các ngươi bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có trực tiếp diệt các ngươi, mà là cho các ngươi lựa chọn, để cho các ngươi hướng về ta thần phục. Đây đã là đối với các ngươi lớn nhất nhân từ. Đừng không biết phân biệt. Ngươi đây là bắt nạt thử quá mức. Thử vương rất tức tối địa nói rằng. Chính là bắt nạt các ngươi thì lại làm sao? Trần Minh nhàn nhạt trả lời một câu. Thử vương từng ngụm thở dốc. Bất quá vẫn là không có lập tức động thủ, mà là nói rằng. Hồ vương, đừng quên ngươi bây giờ là ở chúng ta thử tộc lãnh địa bên trong. Chỉ cần bản vương ra lệnh một tiếng, là có thể đem cung điện này vây quanh. Ngươi sẽ không sợ chúng ta với ngươi đến cá chết lưới rách? Cá chết lưới rách sao? Các ngươi đều có thể thử một lần. Trần Minh không để ý lắm. Thử vương cùng với ở đây thử yêu nhất thời có chút không hiểu nổi tình hình. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau trong lúc đó dùng ánh mắt trao đổi. Có điều tựa hồ cũng không có dễ dàng ra kết luận. Trần Minh đợi một trận, dần dần hơi không kiên nhẫn, thẳng thắn nói rằng, đến tột cùng muốn thần phục hay là muốn tự chịu diệt vong? Làm nhanh lên quyết định. Ta mấy chục lần, nếu như 10 lần đếm xong còn không có nghe được các ngươi trả lời, đó chính là ngầm thừa nhận các ngươi lựa chọn tự chịu diệt vong. Đến thời điểm cũng là đừng trách ta không khách khí. Nói xong, một hồi địa thua lên. Còn không có đếm tới 10, thử vương đã làm ra quyết định. Hồ vương, đừng tưởng rằng biết rồi chúng ta thử tộc vị trí là có thể dễ dàng bắt bí chúng ta thử tộc. Chúng ta thử tộc cũng là có tôn nghiêm nói qua. Hét lớn một tiếng, động thủ. Ở đây thử yêu nghe vậy, dồn dập xông về phía Trần Minh. Đại điện bên ngoài cũng có rất nhiều thử yêu tụ họp lại, dồn dập vọt vào trong điện. Tình huống này đúng là để Trần Minh có chút bất ngờ. Có điều chỉ đến thế mà thôi. Thử tộc không muốn thần phục, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu. Như vậy vừa đến hắn là có thể hảo hảo giáo huấn một hồi thử tộc, thuận tiện lợi dụng hóa yêu thiên phú, còn có thể tăng cường bạch linh yêu lực, đồng thời để hắn được ép, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Hắn lúc này vận chuyển hóa yêu thần quyết, kinh khủng hút xé lực lượng xuất hiện trong điện. Tất cả thử yêu phàm là động thủ, yêu lực đều ở trong nháy mắt trôi đi, bị hấp thu. Chờ bọn hắn phát hiện không đúng, Trần Minh đã là liền đập mấy trường, không biết bao nhiêu thử yêu bị đánh bay. Nhiều như vậy thử yêu, không có một làm sao đạt được bạch linh. Thử vương thấy thế, nhíu nhíu mày, phô lớn, để bản vương đến. Nhưng mà vị này thử vương đồng dạng không thể lay động Trần Minh. Ở yêu lực bị hấp thu sau khi, đồng dạng bị một trưởng vỗ bay. Càng ngày càng nhiều thử yêu xông tới, kết quả toàn bộ đã biến thành phân. Trần Minh trong ngoài giết một cái, chỉ bằng sức một người đem toàn bộ thử tộc ngược đến chết đi sống lại. Cuối cùng Thử Vương xem như là sợ, cũng không tiếp tục nói cái gì tôn nghiêm quỳ hô đồng ý thần phục. Trần Minh ngược lại cũng không có ý định thật sự diệt thử tục. Thấy Thử Vương đáp ứng thần phục, hắn cuối cùng cũng coi như thu tay lại. Sớm nói đồng ý thần phục không phải xong việc, hắn hừ lạnh một tiếng. Thử Vương cúi đầu, không dám nói lời nào. Trần Minh liếc Thử Vương một chút, lại nói: các ngươi yên tâm, nếu nguyện ý hướng tới ta thần phục, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Bất quá ta nơi này có một cái nhiệm vụ muốn bàn giao các ngươi. Hắn đem nhiệm vụ tình huống cặn kẽ miêu tả một lần, thấy Thử Vương đồng ý, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Được rồi, ta trở về. Các ngươi nhớ tới hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nghĩ chơi trò gian gì. Không sợ nói cho các ngươi, ta đã mở ra thiên nhãn. Coi như các ngươi trốn đến sâu hơn, ta cũng như thế có thể tìm tới các ngươi. Có thể đem các ngươi ngược đến răng rơi đầy đất. Trần Minh cuối cùng cảnh cáo một phen, được Thử Vương bảo đảm, lúc này mới rời đi thử tộc bộ lạc, trở lại hồ tộc bộ lạc. Thu phục thử tộc sau khi, đón lấy chính là chờ quanh thân bộ tộc tiến công. Trần Minh đợi chừng chừng mấy ngày mới chờ đến quanh thân bộ tộc liên quân. Tổng cộng 5 cái bộ tộc. Có điều nói là quanh thân bộ tộc, trên thực tế chỉ là chiếm cứ ban đầu hổ tộc, ngưu ma tộc cùng với lang tộc lãnh địa những kia các bộ tộc, cũng không phải là chân chính hồ tộc hàng xóm. Liên quân chưa đến hồ tộc bộ lạc biên cảnh khu vực, Trần Minh đã nhận được tin tức. Bạch Linh những kia thủ hạ, đặc biệt là những kia hổ yêu cùng ngưu ma yêu, dồn dập xin mời chiến. Chiến ý vô cùng đắt đỏ. Liền ngay cả sau đó đến hồ tộc bộ lạc này 3 tòa thành định cư yêu quái, cũng phải chạy tới biểu thì muốn chủ động xuất chiến. Có điều Trần Minh cũng không cùng ý. Hắn chỉ dẫn theo Hồng Diệp, Hổ Bí, Tiểu Vũ, Thường Canh những này thành viên trọng yếu cùng với một phần nhỏ hồ yêu, hổ yêu, miêu yêu cùng ngưu ma yêu, đăng cao phóng tầm mắt tới. Mặc dù chỉ là 5 cái bộ tộc liên quân, nhưng đại quân số lượng vẫn là rất nhiều. Từ chỗ cao nhìn lại, lít nha lít nhít liền thành một vùng. Trước chủ động xin mời chiến hổ yêu cùng ngưu ma yêu, nhìn đều có chút tê cả da đầu. Trần Minh lại có vẻ rất là bình tĩnh, căn bản không đem nếu nói liên quân để ở trong lòng. Đại vương, chúng ta ứng đối ra sao? Hồng Diệp có chút lo âu hỏi. Không vội, ta đã có toàn bộ kế hoạch, các ngươi tạm thời nhìn chờ ta mệnh lệnh. Trần Minh phân phó nói. Lũ yêu đều rất là nghi hoặc, nhưng thấy Bạch Linh vẻ hoàn toàn tự tin, cũng không tốt nói cái gì nữa. Trần Minh lại đợi một trận, đợi được liên quân tới gần, hắn liền dùng ý đọc mở ra hệ thống không gian, lích phóng ra tiên nguyên trạm. Căn cứ qua lại kinh nghiệm, từ ga me hệ thống phụ trợ ở trong làm được thủ đoạn công kích nhiều nhất chỉ có thể có 3 loại. Bây giờ hắn đã có 3 loại thủ đoạn công kích, không cần thuần túy là lãng phí. Xác định rõ phương vị, phóng ra tiên nguyên trạm. Soạt bạch quang lói lên, một đảo lưới dao trong nháy mắt quét ngang mà ra. Dù sao cũng là tiên nguyên trạm, uy lực không phải một loại mạnh mẽ. Ngũ tộc liên quân vốn là không phòng ngự được tiên nguyên trạm, thêm vào đột nhiên không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt đều bối rối. Ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, mới vừa rồi còn lít nha lít nhít liền thành một vùng liên quân, số lượng nhất thời thiếu một hơn nửa, lập tức trở nên thưa thớt lên. Biến mất này một nửa cũng không phải đơn thuần mất tích, không phải lưu vong, mà là trực tiếp ở vừa nãy tiên nguyên trảm một đòn bên dưới đã tan thành mây khói, muốn tìm cũng không tìm tới. Đòn đánh này qua đi, còn dư lại này một nửa yêu quái đều hoảng rồi. Nơi nào còn dám thảo phạt hồ tộc, bọn họ đều lo lắng đến có thể hay không trở lại một cách tiên nguyên trạm. Trong nháy mắt quân tâm đại loạn. Rất nhiều yêu quái đều chạm đích chạy chối chết. Chỉ là rất nhanh, Trần Minh sớm trước bố trí phát động. Âm âm ầm, một trận tiếng ầm ầm vang vang lên. Mặt đất một mảnh rung động. Liên quân chỗ ở này một khối khu vực, mặt đất sụp đổ, những kia yêu quái dồn dập rớt xuống. Thử tộc ra tay rồi, Trần Minh cố ý thu phục thử tộc, chính là muốn để thử tộc tại đây một lần đại chiến ở trong ra tay. Lúc đó giao cho thử tộc nhiệm vụ, chính là để thử tộc ở dưới lòng đất phối hợp. Ngoại trừ Hồng Diệp vẫn tính thoáng chi tình, cái khác ở Bạch Linh bên cạnh, không có một biết thử tộc đã thần phục. Bởi vậy bọn họ trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Trần Minh thấy thế, biết gần như nên ra tay rồi. Bận biểu ra lệnh một tiếng. Động thủ không muốn thả chạy bất luận cách nào là lũ yêu lính mệnh. Dồn dập tùy tùng Trần Minh hướng liên quân bên kia xông tới giết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 314 tề thiên yêu thánh ra tay rơi vào dưới nền đất yêu quái. Phổ thông tiểu yêu tự nhiên không thể làm gì. Cho tới những kia đại yêu, đều muốn ngay lập tức thoát ly hố sâu. Nhưng mà chưa kịp bọn họ phóng lên trời, Trần Minh đã mang theo Bạch Linh dưới trứng yêu quái xếp tới. Thử vương cũng mang theo thử tộc thử yêu toàn lực phối hợp với trên dưới đất bộ đa ma xe. Cho tới những kia đại yêu cũng không có cách nào phóng lên trời, không cách nào thoát ly hố sâu. Trần Minh tuy rằng cũng ra tay áp chế, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở hấp thu trong hầm những này yêu quái yêu lực mặt trên. Tu luyện hóa yêu thần quyết đích tình huống dưới, Bạch Linh hóa yêu thiên phú đã không còn là một loại bị động năng lực, mà đã biến thành một loại chủ động năng lực. Có thể tự do lựa chọn muốn hấp thu ai yêu lực, có thể lựa chọn có muốn hay không hấp thu. Đổi lại trước, bởi vì chủ yếu là cùng quan hệ khá là hữu hảo yêu quái giao thiệp với, căn bản không có cách nào lớn như vậy lượng hấp thu những khác yêu quái yêu lực. Lần này lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu lực. Muốn làm sao hấp thu liền làm sao hấp thu. Huống hồ những này yêu quái cũng đã rơi vào trong khủng hoảng. Coi như yêu lực trôi đi, cũng căn bản sẽ không nghĩ nhiều như thế. Chỉ có thể gia tăng yêu lực kết xuất. Dáng dấp như vậy liền tiện nghi rồi. Bạch Linh, Bạch Linh trong cơ thể yêu lực đang điên cuồng tăng cường. Một con yêu hồ bóng mờ ở Bạch Linh trên đỉnh đầu hiện ra. Hình thể khổng lồ, cho tới đem rất nhiều yêu quái đều kinh đến. Có điều ngay cả như vậy, bọn họ cũng không dám đình chỉ trong tay động tác. Trong hầm yêu quái vẫn còn đang không ngừng giấy rùa. Hãm hại phía ngoài yêu quái thì lại vẫn còn đang không ngừng áp chế. Hồ yêu bóng mờ trở nên càng lúc càng lớn. Sáu cái đuôi cáo không ngừng lung lay. Bạch quang lói lên, tiếp theo liền nghe phúc một tiếng, lại là ba cái đuôi cáo dài ra đi ra. Từ sáu cái đã biến thành chín cái. Cửu vĩ yêu hồ bầu trời bỗng phong vân biến sắc, trong nháy mắt liền một mảnh ảm đạm. Kiếp vân cấp tốc tụ lại, một lôi kiếp chi nhãn hiện ra, tỏa ra kinh khủng hủy diệt khí tức. Lần này càng làm cho tất cả yêu quái đều sợ ngây người. 9. Cửu vĩ yêu hồ sao có thể có chuyện đó, đương đại làm sao có khả năng đản sinh ra một con cửu vĩ yêu hồ, xong lần này xong đầu hàng ta đầu hàng. Trong hầm những kia yêu quái, hoặc là khiếp sợ, hoặc là cảm thấy tuyệt vọng, hoặc là trực tiếp biểu thị muốn đầu hàng. Cho tới hãm hải bên ngoài, Bạch Linh dưới trứng những kia yêu quái, giờ khắc này thì lại mừng rỡ không ngớt. Bọn họ đồng dạng không nghĩ tới có thể tận mắt chứng kiến cửu vĩ yêu hồ sinh ra một màn. Nhưng đối với bọn họ tới nói, đây là chuyện tốt to lớn. Bởi vì như thế vừa đến, bọn họ đi theo cũng trở nên càng thêm có ý nghĩa. Cửu vĩ yêu hồ, tuy rằng không sánh được đại la cường giả, nhưng liền thực lực mà nói, đã đủ để nghiền ép hàng đầu thiên tiên. Chính là cùng kim tiên đều có sức đánh một trận. Trần Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời lôi kiếp chi nhãn một chút, thở dài một tiếng. Không hề hấp thu trong hầm những kia yêu quái yêu lực. Nhẹ nhàng vung tay lên. Kinh khủng yêu lực bao phủ mà ra. Ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, trong hầm những kia yêu quái toàn bộ tan thành mây khói. Bạch Linh dưới trứng những kia yêu quái cùng với trốn ở dưới lòng đất những kia thử yêu. Nhìn thấy tình cảnh này, đều bị Bạch Linh mạnh mẽ kinh đến. Có điều dù sao cũng là cửu vĩ yêu hồ, rất nhanh bọn họ liền thoải mái. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương Hồng Diệp làm Bạch Linh số một tâm phúc, đầu tiên chúc mừng. Hổ bí, thường canh, tiểu vũ chờ yêu quái vội vã theo chúc mừng, tiếp theo chính là ngoài hắn ra kích thước yêu quái. Trần Minh quét mọi người một chút, không nói gì. mà là nhằm vào ngày mà lên. Đến rời xa lũ yêu quái địa phương, chuẩn bị độ kiếp. Đây là muốn độ thiên kiếp, nghe nói rất nguy hiểm, ngươi không thành vấn đề sao? Bạch Linh không nhịn được dò hỏi. Làm sao, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị chính mình độ kiếp? Trần Minh không có chút nào căng thẳng, trái lại không nhịn được điều khản một câu. Chính ta độ kiếp, chính ta độ kiếp, sợ là không mấy lần sẽ bị đánh chết. Bạch Linh đúng là rất có tự mình biết mình. Trần Minh cười cợt, yên tâm, cũng không phải không vượt qua cướp, vấn đề không lớn. Nói xong, hắn bỗng chú ý tới cách đó không xa một bóng người. Tề Thiên Yêu Thánh lần này độ kiếp, dĩ nhiên đem Tề Thiên Yêu Thánh hấp dẫn lại đây. Không biết Tề Thiên Yêu Thánh có thể hay không làm chút gì, đây mới là để Trần Minh khá là lo lắng. Hắn không dám đem toàn bộ tâm tư đặt ở thiên kiếp mặt trên, mà là phân ra một điểm tinh lực phòng bị Tề Thiên Yêu Thánh. Lúc này ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang lên, tiếp theo chính là loạt soạt một tiếng. Điện quang lói lên, một đảo thô to lôi hình cung từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Bạch Linh. Trần Minh ngay lập tức triển khai tâm ý thần thông, muốn đem lôi hình cung văng ra. Nhưng mà này một làn sóng thiên kiếp lực lượng cùng trước hà ướp thu độ thiên kiếp dù sao không có cách nào so với. Cho dù hắn ý niệm đã xem như là khá là mạnh mẽ, cũng không có cách nào đem lôi hình cung dễ dàng văng ra. Có điều lôi hình cung vẫn bị mạnh mẽ phân ra một phần nhỏ, bổ về phía chỗ khác. Còn dư lại này một đại bộ phận thì lại tiếp tục bổ về phía Bạch Linh. Trần Minh thấy thế, tiếp tục triển khai tâm ý thần thông, đồng thời đem trong cơ thể yêu lực thả ra ngoài, chống đỡ bầu trời lôi kiếp. Ầm, đợt thứ nhất lôi kiếp đi qua, mặt đất thêm ra mấy cái hố sâu, một mảnh cháy đen, tản ra đốt cháy khét khí tức. Bạch Linh bản thân nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Nguyên bản Trần Minh còn lo lắng Tề Thiên Yêu Thánh có thể hay không làm đánh lén, nhưng mà cũng không có. Không biết là Tề Thiên Yêu Thánh vốn là chỉ tính toán quan sát, không dự định đối với Bạch Linh này con vừa sinh ra cửu vĩ yêu hồ thế nào, vẫn là căn bản khinh thường với làm loại kia thấp hèn chuyện tình. Sầm sầm sầm, lại là vài đạo lôi hình cung hạ xuống. Có điều, ở Trần Minh tâm ý thần thông cùng với Bạch Linh tự thân có yêu lực dưới sự phối hợp, đều thuận lợi chịu đựng đi qua. Cho dù thiên kiếp quá mức hung mãnh, liền Trần Minh tâm ý thần thông cùng Bạch Linh tự thân yêu lực phối hợp đều không phòng ngự được, bổ vào Bạch Linh trên người cũng không cho tới tạo thành tổn thương quá lớn. Huống hồ game hệ thống phụ trợ còn hạ hạt một tự động khôi phục cùng điều trị hệ thống, bị thương có thể tự động khôi phục. Chỉ là một chút vết thương nhỏ, 2-3 lần là có thể khôi phục. Toàn bộ độ kiếp trong quá trình, đừng nói không cần dùng đến Trần Minh từ game ở trong làm được thiên mạc hộ thuẫn, thậm chí hắn đều không cần để Bạch Linh hiện ra nguyên hình. Dù cho hiện ra nguyên hình sau, cửu vĩ yêu hồ hình thái có thể chịu đựng ngủ ở càng to lớn hơn thương tổn. Cách đó không xa, Tề Thiên Yêu Thánh từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Ở độ kiếp trong quá trình ra tay, này thuần túy là ở tìm đường chết. Dù cho hắn đã đạt tới đại la cảnh, cũng không dám bốc lên nguy hiểm như vậy. Huống hồ bản thân hắn cũng chỉ là cảm ứng được cửu vĩ yêu hồ sinh ra, cảm ứng được có đại yêu sắp độ thiên kiếp, mới có thể chạy tới nhìn đến tột cùng là chuyện ra sao. Thật không có dự định ra tay. Hắn yên lặng mà quan sát, càng xem càng là kinh ngạc. Trước tiên không nói bây giờ thời đại, này hồ ly là thế nào trở thành cửu vĩ yêu hồ. Rõ ràng này cửu vĩ yêu hồ độ thiên kiếp hung mãnh như vậy, dĩ nhiên không có hiện ra nguyên hình, coi như được bị thương cũng rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Này cửu vĩ hồ ly thật giống có chút đồ vật yêu tộc bên trong xuất hiện như thế một cách lớn yêu. Đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, có hay không khả năng để này con cửu vĩ yêu hồ dẫn sắt yêu tộc lần thứ hai tấn công thần châu đại địa, thậm chí là nghĩ biện pháp giải trừ ngũ hành sơn phong ấm. Hắn yên lặng suy tư về. Có điều rất nhanh hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Này cửu vĩ yêu hồ trên người, làm sao có một sợi hơi thở quen thuộc? Hắn thoáng đã tính toán một chút, không thể suy tính ra này không hơi thở quen thuộc là thế nào một chuyện. Có điều suy tính ra trước phát sinh từng hình ảnh. Này cẩu vĩ yêu hồ đối phó ngũ tộc liên quân thời điểm. Tựa hồ thả ra một cách tiên nguyên chạm một con hồ yêu. Làm sao sẽ triển khai tiên nguyên chạm đến tột cùng nơi nào lầm cái gì chờ chút hắn bỗng nhớ tới trước đem ngũ hành sơn phong ấm ra cố. Để hắn từ vốn là sắp từ ngũ hành sơn dưới thoát thân biến thành cũng không còn cách nào thoát thân cô gái kia. Cô gái kia là bị điều khiển. Cho tới điều khiển cô gái kia người. Hắn suy đoán không ra. Chỉ hoài nghi rất có thể là đã từng u minh giới minh đế. Chẳng lẽ trước mặt này con cẩu vĩ yêu hồ cũng là bị minh đế điều khiển như thế một liên tưởng. Hắn bỗng nhiên phát hiện. Cẩu vĩ yêu hồ trên này cố tử hơi thở quen thuộc. Dĩ nhiên cùng lúc trước cô gái kia trên người vẻ này tử khí tức hơi có chút tương tự chỗ. Đúng là minh đế hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Chỉ là minh đế làm sao sẽ triển khai tiên nguyên trảm bám thân cẩu vĩ yêu hồ cũng không phải minh đế. Mà là có một người khác vẫn là nói. Minh đế biết hắn có thể suy tính ra tình cảnh đó. Bởi vậy cố ý triển khai tiên nguyên trảm. Thật đưa hắn mê hoặc mặc kệ thế nào. Này cẩu vĩ yêu hồ có vấn đề ánh mắt của hắn lập tức ác liệt lên. Không biết có vấn đề cũng là thôi. Nếu biết có vấn đề. Vậy hắn khẳng định không thể làm không biết. Phải nghĩ biện pháp đem cái này vấn đề xử lý. Vừa đọc đến đây. Hắn giơ tay một trào. Một cây côn ca tụng xuất hiện tại trong tay hắn. Tiếp theo lắc mình lao ra. Đột nhiên hướng Bạch Linh đập tới. Trần Minh đã thành công giúp Bạch Linh vượt qua thiên kiếp. Bất quá hắn không dám vì vậy mà thư giãn. Dù sao Tề Thiên Yêu Thánh vẫn chưa rời đi. Hắn đang nghĩ ngợi có muốn hay không chủ động cùng Tề Thiên Yêu Thánh chào hỏi. Bỗng nhiên chỉ thấy Tề Thiên Yêu Thánh vung côn đột nhiên đập tới. Thấy thế, hắn lúc này chính là cả kinh. Trước mặt đạo này chỉ là Tề Thiên Yêu Thánh phân thân. Cũng không phải Tề Thiên Yêu Thánh chân thân. Nhưng mà cho dù chỉ là một nói phân thân. Cũng không phải một loại mạnh mẽ. Trung cổ thời gian. Giết vào yêu vực thần châu cường giả số một thiên vũ chân quân. Chính là ở Tề Thiên Yêu Thánh đạo này phân thân trong tay bị thương nặng. Nếu như không đem đạo này phân thân để ở trong mắt. Sớm muộn muốn chơi xong. Đừng xem Bạch Linh đã thành cửu vĩ yêu hồ. Tuy nhiên chỉ là có thể nghiền ép thiên tiên. Có thể cùng kim tiên cường giả một trận chiến. Cùng trung cổ cường giả số một thiên vũ chân quân là không so được. Tự nhiên cũng không thể có thể xét là Tề Thiên Yêu Thánh. Đạo này phân thân đối thủ. Có điều vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Bạch Linh về Bạch Linh. Hắn là hắn. Bạch Linh không phải đạo này phân thân đối thủ. Không có nghĩa là hắn cũng không phải đạo này phân thân đối thủ. Hắn vội vã dùng ý đọc mở ra hệ thống không gian, lích thả thiên mạc hộ thuẫn. Soạt một đạo to lớn tấm chắn xuất hiện. Theo lý thuyết. Dưới tình huống này thả thiên mạc hộ thuẫn có chút lãng phí. Dù sao thiên mạc hộ thuẫn là phạm vi lớn phòng ngự thủ đoạn. Không phải phạm vi nhỏ hoặc là cá thể phòng ngự thủ đoạn. Mà bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Không dùng tới thiên mạc hộ thuẫn. Bạch Linh hơn nửa muốn xong. Chuyện như vậy là hắn không thể chịu đựng. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tề Thiên Yêu Thánh một gậy nện ở thiên mạc hộ thuẫn trên. Nhưng mà căn bản không có thể đem thiên mạc hộ thuẫn phá tan. Một cách tự nhiên mà cũng không có thể đem Bạch Linh đánh bay. Tình cảnh này. Để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Tựa hồ lúc trước tên kia nhân tộc nữ tử giết vào yêu vực thời điểm cũng là gần như đích tình huống. Chỉ có điều ngay lúc đó nhân tộc nữ tử thả ra chính là một đạo cương khí hộ thể. Mà lần này cẩu vĩ yêu hồ. Thả ra chính là một đạo tấm chắn. Thiên mạc hộ thuẫn. Nguyên bản hắn liền hoài nghi này con cẩu vĩ yêu hồ bị ngoại tộc thao túng. Bây giờ nhìn thấy thiên mạc hộ thuẫn. Hắn càng thêm vững tin rồi. Đây là thiên đình phòng ngự thủ đoạn. Một con hồ yêu là không thể nào hiểu được triển khai thiên mạc hộ thuẫn. Hiện tại duy nhất nghi hoặc là. Điều khiển cẩu vĩ yêu hồ người cùng lúc trước điều khiển tên kia nhân tộc cô gái người. Có phải là đồng nhất cái hắn cao mày suy tư về. Ngoài miệng thì lại hỏi. Ngươi đến tột cùng là ai? Trần Minh xem như là minh bạch. Hắn không phải Bạch Linh, chuyện này đã bị nhìn thấu. Chẳng trách Tề Thiên Yêu Thánh lại đột nhiên động thủ. Hắn không biết Tề Thiên Yêu Thánh là như thế nào nhìn ra được. Cũng không có ý định hỏi dò. Trực tiếp triển khai hóa yêu thần quyết. Vô cùng to lớn yêu lực nhất thời bị hắn hấp thu chuyển hóa thành Bạch Linh tự thân yêu lực. Vẫn là lần thứ nhất hấp thu đến khổng lồ như thế yêu lực. Điều này làm cho Trần Minh suýt chút nữa nhạt nở hoa. Tề Thiên Yêu Thánh tự nhiên cũng ý thức được yêu lực trôi đi. Hắn trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi. Ngươi dĩ nhiên có thể hấp thu ta yêu lực không sai. Trần Minh cũng không tính phủ nhận. Tề Thiên Yêu Thánh nhíu nhíu mày. Rất nhanh hừ lạnh một tiếng. Ngay cả ta yêu lực cũng dám hấp thu. Muốn chết? Hắn đột nhiên đem toàn thân yêu lực bộc phát ra. Nhất thời kinh thiên động địa. Bao phủ một đám lớn. Phương viên mấy vạn dặm. Yêu khí tràn đầy trời đất. Toàn bộ yêu vực kích thước yêu đều cảm nhận được đến từ Tề Thiên Yêu Thánh khí thế khủng bố. Trong lúc nhất thời đều run lẩy bẩy lên. Bạch Linh dưới chứng những kia yêu quái. Hồng Diệp. Tiểu Vũ. Hổ Bí. Thường canh chờ chút. Bọn họ nguyên bản ngay ở chỗ không xa. Vào giờ phút này. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Linh cùng Tề Thiên Yêu Thánh trong lúc đó rất đúng trì. Lũ yêu nhất thời kinh ngạc lên. Đại vương cùng đại thánh chính diện giao phong rồi hả? Bọn họ quả thực không thể tin được. Tuy rằng Bạch Linh đã thành cửu vĩ yêu hồ. Nhưng Tề Thiên Yêu Thánh. Đó là yêu tộc một truyền thuyết. Đại La Cường Giả. Yêu vực chúa Tề. Coi như thành cửu vĩ yêu hồ. Cũng không thể có thể xét là Tề Thiên Yêu Thánh đối thủ. Đại vương của bọn họ. Nơi nào tới can đảm có can đảm Tề Thiên Yêu Thánh chính diện giao phong, nhưng mà để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ là Tề Thiên Yêu Thánh nhìn dáng dấp còn không làm gì được Bạch Linh. Đây là chuyện ra sao? Đại vương của bọn họ thủ đoạn kinh khủng như thế, liền Tề Thiên Yêu Thánh đều có thể đè ép. Tề Thiên Yêu Thánh vào lúc này nhưng có điểm mộng. Hắn đã bùng nổ ra toàn lực yêu lực, nhưng mà vẫn là không cách nào đem thiên mạc hộ thuẫn phá tan. Càng làm cho hắn mộng ép là hắn bùng nổ ra yêu lực bị lượng lớn hấp thu. Trong nháy mắt liền biến mất hơn một nửa. Trái lại Bạch Linh. Căn bồn không có bị căng nứt dấu hiệu. Trái lại khí thế trên người liên tục tăng lên. Của yêu lực lại làm sao ngươi dám thả ta liền dám hấp thu? Trần Minh cười ha ha càng thêm điên cuồng hấp thu lên. Tề Thiên Yêu Thánh bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Không hiểu nổi tình hình. Hắn không dám tiếp tục cùng Bạch Linh giao chiến. Không thể làm gì khác hơn là đem còn dư lại yêu lực thu hồi đến trong cơ thể. Chạm đích chuẩn bị đào tẩu. Dự định tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà muốn chạy trốn thoát được sao? Trần Minh nói qua. Một bên tiếp tục vận chuyển hóa yêu thần quyết. Một bên thả ra yêu lực. Đem Tề Thiên Yêu Thánh vững vàng ràng buộc ngủ ở. Không cho Tề Thiên Yêu Thánh có cơ hội đào tẩu. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 315 đạp Tề Thiên Yêu Thánh thượng vị. Mắt thấy bị ràng buộc, Tề Thiên Yêu Thánh tự nhiên ra sức giấy rùa. Chỉ là chưa kịp hắn từ ràng buộc bên trong tránh thoát, hắn thả ra ngoài này điểm yêu lực cũng đã bị hấp thu đến không còn một mống. Mà đợi được hắn phản ứng lại, vận dụng còn dư lại toàn bộ yêu lực đến giấy rùa, lại phát hiện mình đã không phải Bạch Linh đối thủ. Trước yêu lực bị hấp thu hơn nửa. Để thực lực của hắn cùng vừa mới bắt đầu thời điểm so ra chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Trái lại Bạch Linh. Nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng cùng Kim Tiên một trận chiến. Bây giờ thì lại biến thành cùng hàng đầu Kim Tiên so với cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Cứ kéo dài tình huống như thế. Tề Thiên Yêu Thánh coi như vận dụng toàn lực. Tự nhiên cũng không cách nào từ Bạch Linh yêu lực ràng buộc bên trong tránh thoát. Đồng thời, hắn thả ra toàn bộ yêu lực, sẽ chỉ làm trong cơ thể vốn có yêu lực trôi đi đến càng nhanh hơn. Chỉ có thể tiện nghi Bạch Linh. Trần Minh ở lần đầu gặp gỡ Tề Thiên Yêu Thánh thời gian, còn không phải rất có nắm. Bây giờ hắn nhưng có nắm đem Tề Thiên Yêu Thánh giết chết. Đương nhiên, trước mặt hắn chỉ là Tề Thiên Yêu Thánh một đạo phân thân, cũng không phải thật sự là Tề Thiên Yêu Thánh. Hắn có thể giết chết Tề Thiên Yêu Thánh phân thân. Nhưng không cách nào sẽ thật sự Tề Thiên Yêu Thánh giết chết. Điểm này hắn vẫn là thi thường thanh sở. Hắn một bên tiếp tục thả ra yêu lực, vững vàng ràng buộc Tề Thiên Yêu Thánh. Một bên vận chuyển hóa yêu thần quyết, tham lam địa hấp thu Tề Thiên Yêu Thánh trên người yêu lực. Cách đó không xa, Bạch Linh dưới trứng những kia yêu quái đều sợ ngây người. Nguyên bản phát hiện Bạch Linh có thể cùng Tề Thiên Yêu Thánh chính diện giao phong, bọn họ đã cảm thấy đầy đủ kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ liền phát hiện, căn bản không phải chính diện giao phong đơn giản như vậy. Cũng không phải có thể cùng Tề Thiên Yêu Thánh chính diện giao phong mà không lạc hạ phong. Mà là Bạch Linh đã có thể nghiền ép Tề Thiên Yêu Thánh quá mạnh mẽ chứ, nguyên lai bọn họ đi theo. Càng là mạnh mẽ như vậy một vị tồn tại quả thực khiến người ta không dám tin tưởng, bọn họ thậm chí có chút hoài nghi mình có phải là nhìn lầm. Bằng không làm sao sẽ xuất hiện như vậy thái quá một màn vào giờ phút này. Tề Thiên Yêu Thánh đồng dạng không dám tin tưởng. Mắt thấy trên người mình yêu lực càng ngày càng yếu, hắn không dám tiếp tục thả ra yêu lực. Có điều không dùng tới yêu lực, hắn lại rất khó từ Bạch Linh ràng buộc bên trong tránh thoát. Vậy thì rất mâu thuẫn. Tâm niệm cấp chuyển, hắn ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Tiếp theo ở một trận yêu dị ánh sáng bên trong, thân hình không ngừng biến hóa. Trong chớp mắt liền biến thành một con cao tới vạn trượng, đội trời đạp đất, chiều cao 8 cánh tay viên hầu. Tề Thiên Yêu Thánh bản thể là Bát Tý Viên Hầu Trần Minh biết thế giới này Tề Thiên Yêu Thánh cùng địa cầu trong truyền thuyết thần thoại hầu ca không phải đồng nhất cái. Nhưng mà cho tới bây giờ hắn mới dám thật sự xác định. Bản thể cũng không như thế, xác thực không thể chờ cùng. Bát Tý Viên Hầu trước đây Trần Minh liền nghe cũng không nghe nói, bây giờ tự nhiên cũng là lần thứ nhất thấy. Vốn là Tề Thiên Yêu Thánh là sử dụng yêu lực đến giãy giụa. Nhưng bây giờ Tề Thiên Yêu Thánh man lực đã tăng mạnh, căn bản không cần vận dụng yêu lực. Con khỉ khu chấn động, lập tức liền từ Trần Minh yêu lực ràng buộc bên trong tránh thoát. Ngay ở Trần Minh cho rằng Tề Thiên Yêu Thánh tránh thoát ràng buộc sau khi sẽ đào tẩu thời điểm, từ Tề Thiên Yêu Thánh biến hóa mà đến Bát Tý Viên Hầu bỗng xoay người, 8 cái cánh tay giơ lên, đồng thời hướng Trần Minh vồ tới. Trần Minh ỷ có thiên mạc hộ thuẫn, ngược lại không làm sao sợ Tề Thiên Yêu Thánh. Song khi 8 cái cánh tay chộp vào thiên mạc hộ thuẫn bên trên thời điểm, vẫn là phát sinh một trận bùm bùm tiếng vang, dường như muốn trực tiếp đem thiên mạc hộ thuẫn xé cái nát tan. Như vậy một màn để Trần Minh không khỏi cảm thấy da đầu tê. Chỉ có thể nói, không hổ là Tề Thiên Yêu Thánh. Dĩ vãng tao ngộ những kia yêu quái, cùng Tề Thiên Yêu Thánh so ra, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hắn đúng là rất muốn hiển lộ ra Bạch Linh Yêu Hầu nguyên hình, cùng Tề Thiên Yêu Thánh thoải mái đánh một trận. Nhưng mà coi như hiện ra Yêu Hầu nguyên hình, hắn phỏng chừng cũng không phải Tề Thiên Yêu Thánh đối thủ. Đừng xem Bạch Linh trên người yêu lực đã vượt qua bây giờ Tề Thiên Yêu Thánh, so đấu lên man lực, Bạch Linh làm sao cũng không thể xét là Tề Thiên Yêu Thánh đối thủ. Cho dù Bạch Linh thân thể hôm nay là từ hắn đến điều khiển, như thường không cách nào thay đổi sự thực. Mắt thấy thiên mạc hộ thuẫn sẽ bị xé nát, hắn vội vã điều động yêu lực, đi kiềm chế Tề Thiên Yêu Thánh này 8 cái cánh tay. Phốc, 8 cái cánh tay quả thật bị vững vàng ràng buộc lên. Tề Thiên Yêu Thánh cho dù vận dụng man lực, cũng không dễ như vậy đem 8 cái cánh tay thu hồi. Nhưng mà Tề Thiên Yêu Thánh chỉ là vùng vẫy một hồi, rất nhanh liền một hổ nhào, cực kỳ thân thể to lớn đột nhiên va về phía thiên mạc hộ thuẫn. Âm âm, toàn bộ thiên mạc hộ thuẫn trong nháy mắt bị đụng phải vụn vặt. Này lớn vô cùng thân thể hơn thế không giảm địa va về phía Trần Minh, để Trần Minh trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Hắn vội vã thuyên chuyển yêu lực đến phòng ngự, nhưng vẫn là không phòng ngự được. Ầm một tiếng vang thật lớn qua đi, hắn đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, bay đến 108.000 dặm ở ngoài. Cả người suýt chút nữa trực tiếp tan vỡ. Chỉ một chút tử liền bị thương không nhẹ. Cũng may có tự động khôi phục cùng điều trị hệ thống, có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng thương thế. đánh không lại hắn sao? Không phải nói ngươi căn bản không sợ hắn? Bạch Linh nhìn thấu không ổn, lúc này không nhịn được hỏi. Trần Minh trước chỉ muốn yêu lực phương diện, căn bản không cân nhắc qua man lực phương diện. Nơi nào muốn lấy được Tề Thiên Yêu Thánh chân thân Bát Tí Viên Hầu, dĩ nhiên nắm giữ kinh khủng như thế man lực, cũng may hắn cũng không phải một điểm thủ đoạn đều không có. Coi như bằng Bạch Linh thực lực của tự thân cùng thủ đoạn không làm gì được Tề Thiên Yêu Thánh Bát Tí Viên Hầu thân, chí ít còn có Trần Minh từ Ga Me hệ thống phụ trợ ở trong làm được thủ đoạn. Hắn lắc người một cách bay lượn mà ra, nhằm phía trước Tề Thiên Yêu Thánh vị trí. Cùng lúc đó, dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian, đem thần vương lệnh lấy đi ra. Răng rắc một tiếng vang giòn, thần vương lệnh từ giữa vỡ vụn ra đến, hóa thành một cổ cường đại lực lượng tụ hợp vào Bạch Linh trong thân thể. Trần Minh nhất thời có một loại lực lượng tăng cao cảm giác. Tuy rằng đây là một cỗ xa lạ lực lượng, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, đây là đại la cường giả mới có thể có lực lượng. Có như thế sức mạnh to lớn, muốn thu thập chỉ là một nói phân thân Tề Thiên Yêu Thánh hẳn không phải là vấn đề gì. Hắn đang tìm kiếm lấy Tề Thiên Yêu Thánh bóng người, không nghĩ tới Tề Thiên Yêu Thánh đã ở tìm kiếm hắn, căn bản không có ý định buông tha bộ dáng của hắn. Rất nhanh liền lại cách không rằng co lên. Lần này, Tề Thiên Yêu Thánh không hề đấu đá lung tung, mà là tay cầm một cái thô to vô cùng côn bổng, đột nhiên đập về phía Trần Minh. Trần Minh không tránh không né, giơ tay một chào, từ tinh khiết vô cùng lực lượng ngưng tụ thành một bàn tay hiện hiện ra, chộp vào cái kia côn bổng bên trên, lập tức liền đem cái kia côn bổng vững vàng kiềm chế ngụ ở. Hả? Tề Thiên Yêu Thánh nhất thời hơi kinh ngạc. Trần Minh ngược lại nhìn về phía Tề Thiên Yêu Thánh, quay về Tề Thiên Yêu Thánh Bát Tí Viên Hầu thân lại là đấm ra một quyền. Khoe khoang một tiếng vang thật lớn qua đi, Tề Thiên Yêu Thánh liên thủ bên trong côn bổng đều không bắt được, thân hình cũng đột nhiên bay ngược ra ngoài. Cao tới vạn trượng thân thể này một khuyên đảo, nhất thời giống như thiên trụ đổ nát, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Âm âm ầm, toàn bộ yêu vực đều ở kịch liệt rung động. Yêu vực kích thước yêu liền đứng đều đứng không vững, đủ loại kiến trúc đều ở kịch liệt lay động bên trong sụp đổ. Liền ngay cả hồ tộc bộ lạc bên kia khởi công xây dựng không lâu này ba tòa thành cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ở vào dưới lòng đất thử tộc bộ lạc thì lại trực tiếp sụp đổ, trong nháy mắt đã bị vùi lấp. Cũng may thử tộc tình huống khá là đặc thù, coi như bộ lạc bị vùi lấp cũng sẽ không có thử yêu vì vậy mà chết đi. Giao chiến trung tâm, đặc biệt là Tề Thiên Yêu Thánh thân hình khuyên đảo địa phương, không biết bao nhiêu ngọn núi lớn trực tiếp bị san thành bình địa, không biết bao nhiêu dòng sông bị ngăn cản đoạn, hồ nước cũng dồn dập bị chôn lấp, hoa cỏ cây cối loại hình thì lại tan thành mây khói. Thậm chí ở tại phủ cận một ít bộ tộc trực tiếp gặp ương, tử thương vô số, muốn tránh cũng không chỗ trốn. Hảo đoan đoan bộ tộc trong nháy mắt sụp đổ. Cũng may trong khi giao chiến tâm cử ly hồ tộc bộ lạc đã phi thường xa, còn không đến mức để hồ tộc bộ lạc bên kia bởi vậy tao ngộ diệt đính tai ương. Mặc dù như thế, toàn bộ yêu vực kích thước yêu vẫn là run lẩy bẩy. Lần này đúng là bị loại này cấp bậc đại lão chiến đấu sợ rồi. Quá kinh khủng, bọn họ vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được sức mạnh kinh khủng như vậy. Tề Thiên Yêu Thánh nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng còn chưa tính, cùng Tề Thiên Yêu Thánh giao thủ ra hỏa, đến tột cùng là nơi nào tới mạnh mẽ như vậy lực lượng? Lẽ nào ngay ở hôm nay, yêu vực đem triệt để biến thiên, có thể hay không toàn bộ yêu vực đều bị liên lụy, bị liền như vậy hủy diệt? Bọn họ thật sự là lo lắng. Trần Minh lúc này sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn hướng Tề Thiên Yêu Thánh ngã xuống địa phương liếc mắt nhìn, rất nhanh liền vọt tới. Sức mạnh kinh khủng một làn sóng địa tịch cuốn mà ra, như thiên thạch thiên hàng, mãnh liệt vô cùng nện ở Tề Thiên Yêu Thánh biến thành Bát Tí Viên Hầu bên trên. Sầm sầm sầm, tiếng ầm ầm vang kéo dài không ngừng, toàn bộ yêu vực đều đi theo không ngừng rung động. Tề Thiên Yêu Thánh đúng là muốn chống lại, làm sao này, dù sao chỉ là hắn một đạo phân thân, không phải của hắn chân thân. Dù cho đạo này phân thân sức chiến đấu đã rất mạnh, cũng không thể có thể làm được. Khô đến quá thần vương lực lượng gia trì bạc linh. Huống chi, hắn căn bản là không có cách vận dụng yêu lực. Một khi vận dụng yêu lực cũng sẽ bị hấp thu. Điều này cũng đưa đến hắn chỉ có thể dùng thân thể gắng gượng chống đỡ dưới Trần Minh một làn sóng tiếp một làn sóng thế tiến công. Hắn đứng lên, nhưng căn bản không cách nào đứng dậy. Chỉ có thể tay chân co lên, co lại thành một đoàn. Có điều rất nhanh, tay chân của hắn ra thịt rạn nứt, máu chảy như tuyền. Chỉ một lát liền đưa hắn thân thể nhuộm đến hoàn toàn đỏ ngầu. Thậm chí để mặt đất xuất hiện từng cái máu đàm. Lại qua một lát, tay chân của hắn vô lực buông xuống triệt để báo hỏng. Trần Minh cũng không có đình chỉ thế tiến công. Trái lại gia tăng thế tiến công. Cuối cùng càng là đem toàn bộ lực lượng ngưng tụ cùng nhau. Hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén lưới dao. Hướng Tề Thiên Yêu Thánh biến thành Bát Tí Viên Hầu thân chém xuống. Phốc, như giống như ăn cháo, Tề Thiên Yêu Thánh biến thành Bát Tí Viên Hầu bị chia ra làm hai. Trong khoảnh khắc lại nghe xèo một tiếng, đã chết đi Bát Tí Viên Hầu xác chết hóa thành vân yên tan đi trong trời đất. Hiện trường khắp nơi bừa bộn, dấu vết hư hại hết sức rõ ràng. Này từng cách máu đàm. Máu tươi đúng là không có biến mất. Còn có thể cảm nhận được máu tươi bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn. Phỏng chừng một ít tiểu yêu quái chỉ cần nhiễm phải như vậy một giọt máu tươi, sẽ lập tức tan thành mây khói. Kết thúc chúng ta đem Tề Thiên Yêu Thánh diệt Bạch Linh có chút không dám tin tưởng hỏi một câu. Chỉ là diệt Tề Thiên Yêu Thánh một đạo phân thân, Tề Thiên Yêu Thánh chân thân còn đang ngũ hành sơn dưới. Trần Minh đáp lại nói, ta biết, vậy cũng rất lợi hại rồi. Bạch Linh cảm khái nói. Trần Minh không hề nhiều lời, lắc mình phóng lên trời, nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói rằng, các tộc tộc vương nghe lệnh, lập tức đến ngũ hành sơn dưới tập hợp, như không hề tuân người, đừng trách ta đem toàn tộc càn quét nói chuyện thời gian gây điểm lực lượng, làm cho âm thanh xa xa mà truyền ra, truyền khắp toàn bộ yêu vực, làm cho cả yêu vực kích thước yêu đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đến ngũ hành sơn dưới tập hợp qua bên kia làm gì? Bạch Linh hồ nghi nói. Đi gặp Tề Thiên Yêu Thánh chân thân thuận tiện lên ngôi là vua. Trần Minh hồi đáp. Nguyên bản hắn không nghĩ nhanh như vậy, còn muốn một bộ lạc đi chinh phục. Đại khái hoa cách một năm này, có thể thống nhất toàn bộ yêu tục. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến Tề Thiên Yêu Thánh sẽ nhận ra được Bạch Linh không đúng, sẽ ở lúc này đột nhiên ra tay. Càng thêm không nghĩ tới vì đối phó Tề Thiên Yêu Thánh, hắn liền thần vương lệnh đều vận dụng lên. Theo lý thuyết, Tề Thiên Yêu Thánh phân thân chỉ có một đạo, đã đem Tề Thiên Yêu Thánh phân thân trảm diệt, đón lấy cũng không dùng lại lo lắng đến từ Tề Thiên Yêu Thánh uy hiếp. Có điều chuyện như vậy ai cũng nói không chừng. Thần vương lệnh thời hiệu chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Một khi thời hiểu đi qua, hắn có thể tìm không ra khối thứ hai thần vương lệnh. Bởi vậy nhất định phải nhân cơ hội đem nhiệm vụ hoàn thành, đem Bạch Linh vạn yêu chi vương thân phận xác định được. Đồng thời, tốt nhất có thể cùng Tề Thiên Yêu Thánh hảo hảo câu thông một phen. Bởi vậy đem địa điểm tuyển ở ngũ hành sơn dưới là lựa chọn thích hợp nhất. Tuyên bố quá thông cáo, hắn liền bay lượn mà ra, trực tiếp đi tới ngũ hành sơn. Chỉ một lát liền tới đến ngũ hành sơn dưới, gặp được Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Linh một chút, lạnh lùng hỏi, ngươi đến tột cùng là người phương nào, có mục đích gì? Ta là người phương nào ngươi cũng không cần phải biết rồi. Cho tới mục đích, đương nhiên là muốn trở thành vạn yêu chi vương. Trần Minh hồi đáp. Trở thành vạn yêu chi vương? Tề Thiên Yêu Thánh khẽ cau mày. Không sai. Trần Minh gật gật đầu. Ý là phải đem ta thay thế được ngươi, có thể cho là như thế. Ngươi có năng lực này sao? Ta có không có năng lực này? Ngươi vừa không phải lĩnh giáo qua vẫn là nói. Ngươi cảm giác mình có thể từ ngũ hành sơn dưới thoát thân, có thể ngăn cản ta Trần Minh trên người bây giờ thần vương lực lượng vẫn còn. Bởi vậy căn bản không đem Tề Thiên Yêu Thánh để ở trong mắt. Ai bảo Tề Thiên Yêu Thánh chân thân bị trấn áp ở Ngũ Hành Sơn dưới, Tề Thiên Yêu Thánh tự nhiên không cách nào từ Ngũ Hành Sơn dưới thoát thân. Có điều, hắn cũng không thể có thể bé ngoan phối hợp. Hắn hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi có thể được xính. Đừng quên nơi này là yêu vực. Trần Minh nguyên bản còn muốn cùng Tề Thiên Yêu Thánh hảo hảo giao lưu. Nhưng hiện tại xem ra, Tề Thiên Yêu Thánh sẽ không theo hắn hữu hảo trao đổi. Đã như vậy, chỉ có thể dùng hắn phương thức đến cùng Tề Thiên Yêu Thánh câu thông. Xèo xèo xèo, lần lượt từng bóng người bay lượn mà tới. Các tộc vương tuy rằng không làm rõ tình hình, nhưng vẫn là tự mình chạy một chuyến Ngũ Hành Sơn. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy tộc vương đô chịu đến. Có chút bộ tộc vương còn muốn có Tề Thiên Yêu Thánh ở. Không thể có ai có thể tại yêu vực muốn làm gì thì làm. Hơn nữa đến Ngũ Hành Sơn dưới cũng không phải Tề Thiên Yêu Thánh mệnh lệnh. Bọn họ sợ thật sự tuân theo mệnh lệnh đến Ngũ Hành Sơn dưới sẽ chọc cho đến Tề Thiên Yêu Thánh không cao hứng, bởi vậy sẽ không trình diện. Trần Minh tự nhiên nhìn thấu không phải tất cả tộc vương đô trình diện. Bất quá hắn cũng không để ý. Ngược lại lời nói của hắn đã thả ra. Tự gánh lấy hậu quả. Mắt thấy trình diện tộc vương dồn dập đưa mắt nhìn sang. Hắn trực tiếp đi tới bị trấn áp Tề Thiên Yêu Thánh bên cạnh. Một cước giơ lên. Đạp ở Tề Thiên Yêu Thánh trên đầu. Chúc tộc vương thấy thế trong lúc nhất thời đều trợn mắt ngoác mồm. Tề Thiên Yêu Thánh nhưng là một mặt mộng bức. Không thể tin được có một ngày dĩ nhiên sẽ có yêu quái đạp ở trên đầu hắn. Đưa hắn đạp ở dưới chân. Không đợi lũ yêu phản ứng lại. Trần Minh mở miệng nói rằng. Hôm nay đem bọn ngươi gọi tới. Là muốn tuyên bố một chuyện. Tề Thiên Yêu Thánh đã trở thành đi qua. Bắt đầu từ bây giờ. Ta mới phải yêu tộc yêu vương. Vạn yêu chi vương tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 316 vạn yêu chi vương. Nhiệm vụ hoàn thành, lũ yêu thấy Bạch Linh đem Tề Thiên Yêu Thánh đầu đạp ở dưới chân. Đã mơ hồ có điều dự liệu. Chỉ có điều cảm thấy khó có thể tin. Bây giờ thấy Bạch Linh chính mồm nói ra, bọn họ cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đạp Tề Thiên Yêu Thánh đầu nói Tề Thiên Yêu Thánh đã trở thành đi qua, đây cũng quá mãnh liệt điểm. Như là Miêu Vương, Thử Vương chờ nhận thức Bạch Linh Yêu Vương cũng không nhịn được vì là Bạch Linh âm thầm lau mồ hôi. Tề Thiên Yêu Thánh vừa mới bắt đầu không phản ứng lại, đợi được phản ứng lại, nhất thời nổi giận. Hồ Yêu, ngươi dám! Hắn gào thét lớn, muốn đem đạp ở trên đầu Bạch Linh chân văng ra. Nhưng mà hắn căn bản vận dụng không được yêu lực. Sức mạnh tự nhiên lại bị áp chế gắt gao. Cho tới căn bản không làm được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Chỉ là lắc đầu cũng không tế với chuyện. Vẫn là không cách nào bức Trần Minh đem chân thu hồi. Ngươi nói ta có dám hay không? Trần Minh nhàn nhạt trả lời một câu. Tề Thiên Yêu Thánh phổi đều phải khí nổ, từng ngụm mà thở gấp khí. Cuối cùng, hắn vẫn là nhận thức được sự bất lực của chính mình, ra sức. Không thể làm gì khác hơn là lớn tiếng nói. Ai cũng có thể làm yêu vương. Chỉ có nàng không được. Các ngươi nếu như dám tán đồng nàng cái này yêu vương, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cuối cùng, lại bổ sung, ta không làm gì được này con hồ yêu. Nhưng đối phó với các ngươi thừa sức. Chu tộc vương nghe vậy, cũng không tùy vào run run một hồi. Nhìn về phía Bạch Linh, gương mặt làm khó dễ. Trần Minh đúng là không làm sao lưu ý. Chỉ nói là nói. Các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Việc này không thể kìm được các ngươi. Ai dám phản đối, ta diệt hắn toàn tộc. Đừng cho là ta không dám đồng ý là chết. Không đồng ý cũng là chết. Lũ yêu trong lúc nhất thời càng thêm làm khó. Tề Thiên Yêu Thánh thì lại không nhịn được nói rằng, cái tên nhà ngươi, đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta nói rồi, ta muốn làm yêu vương. Trần Minh đem trước lập lại một lần. Muốn làm yêu vương ngươi vẫn như thế hung hăng diệt bọn họ toàn tộc, lẽ nào ngươi còn có thể đem yêu tộc tất cả bộ tộc đều diệt? Tề Thiên Yêu Thánh hừ lạnh một tiếng. Nếu như tất cả bộ tộc đều phản đối, ta không ngại đem tất cả bộ tộc đều diệt. Trần Minh không chút do dự mà đáp lại nói. Tề Thiên Yêu Thánh sợ ngây người. Diệt tất cả bộ tộc đến thời điểm chỉ còn dư lại ngươi như thế một con hồ yêu. Làm yêu vương còn có cái gì ý nghĩa không? Sẽ không. Chí ít hồ tộc, hổ tộc, ngưu ma tộc những bộ tộc này sẽ không bị diệt. Bởi vì ta nguyên bổn chính là vua của bọn họ. Cho tới bộ tộc khác, ta còn là câu nói kia. Cái nào dám phản đối ta liền diệt cái nào. Đừng tưởng rằng ta sẽ lòng dạ mềm yếu. Trần Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Thật không vậy ta cũng vẫn là câu nói kia. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không để cho ngươi làm tới yêu vương. Ai dám tán đồng ta liền đối với người nào không khách khí. Tề Thiên Yêu Thánh đối chọi gay gắt địa nói rằng. Trần Minh cũng không ngoài ý muốn, bất quá hắn chẳng muốn lại phản ứng Tề Thiên Yêu Thánh. Hắn đem chân từ Tề Thiên Yêu Thánh trên đầu thu hồi. Đi tới chú tộc vương trước mặt. Nhìn mấy lần. Xa xôi nói rằng. Còn giống như có rất nhiều bộ tộc tộc vương không tới. Ta trước đã nói. Như không hề tuân người. Đừng trách ta đem toàn tộc càn quét. Vì lẽ đó diệt tộc. Trước hết chưa từng tới những kia cách bộ tộc bắt đầu đi. Nói xong, hắn lợi dụng đại hào bên kia đại dò xét thuật dò xét một phen tìm tới một cách trong đó bộ tộc. Xác định rõ mục tiêu sau khi tiêu hào bên này trực tiếp một đạo lưới dao bổ đi ra ngoài. Âm tử tinh khiết vô cùng lực lượng ngưng tụ thành này một đạo lưới dao xẹt qua phía chân trời. Biến mất ở tầm mắt của mọi người trong phạm vi. Tiếp theo chính là một trận kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang vang lên. Ở đây những này tộc vương tự nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tề Thiên Yêu Thánh rõ rõ ràng ràng. Hắn lúc này không nhịn được nhíu nhíu mày, ngươi. Ngươi thật lòng đương nhiên. Trần Minh gật gật đầu, vừa bị diệt chính là xà tộc, cái kế tiếp giờ đến phiên con khỉ tộc rồi. Con khỉ tộc, lại gọi viên hầu nhất tộc, cũng chính là Tề Thiên Yêu Thánh xuất thân bộ tộc. Bây giờ Tề Thiên Yêu Thánh đã không tính con khỉ tộc hầu vương. Có điều con khỉ tộc tồn tại. Cũng là cùng Tề Thiên Yêu Thánh tồn tại cùng một nhịp thở. Trực tiếp tuyên cáo cái kế tiếp diệt tộc con khỉ tộc. Trên thực tế cũng là đang gây hấn với Tề Thiên Yêu Thánh. Hoặc là đang đe dọa Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh sắc mặt rất là khó coi. Mắt thấy Trần Minh giơ tay lên. Thật sự muốn bắt đầu đối với con khỉ tộc hạ sát thủ. Hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Trầm đã không nên cử động con khỉ tộc ngươi nói không nên cử động cũng không cần động vậy ta mất mặt cỡ nào Trần Minh khẽ lắc đầu. Ta đồng ý cho ngươi làm yêu vương chính là. Tề Thiên Yêu Thánh thở dài một tiếng. Nha! Trần Minh cuối cùng cũng coi như thu tay về. Chợt nhìn về phía ở đây một đám tộc vương. Các ngươi thì sao chúng tộc vương nguyên bản cũng không dám không đáp ứng. Bằng không cũng sẽ không chạy tới ngũ hành sơn dưới. Chỉ có điều mặt sau Tề Thiên Yêu Thánh không đồng ý. Bọn họ mới không dám dễ dàng tỏ thái độ. Bây giờ, Tề Thiên Yêu Thánh chính mình cũng đồng ý. Đồng ý để Bạch Linh đến làm yêu vương. Đã như vậy, bọn họ tự nhiên không có không ủng hộ đạo lý. Bọn họ vội vã ngã đầu liền bái, gặp yêu vương rất tốt. Trần Minh đối với chúng tộc vương thái độ vẫn tính thỏa mãn. Sau khi hắn vừa nhìn về phía Tề Thiên Yêu Thánh. Tuy rằng không nói gì, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh vẫn là đọc hiểu Trần Minh trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ của. Hắn lại là một tiếng thở dài, chợt nói rằng kể từ hôm nay, từ Hồ Vương đến làm yêu tộc yêu vương. Chỉ là đơn giản một câu, nhưng xa xa địa truyền ra truyền khắp toàn bộ yêu vực. Ngay sau đó, hắn há mồm phun một cái, đem một dấu ấm phun ra ngoài. Đây là vạn yêu ấm. Sau đó từ ngươi tới trường quản. Có điều nếu như ngươi dám lợi dụng vạn yêu ấm làm sằng làm bậy, ta vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ biện pháp đem vạn yêu ấm thu hồi. Hắn một mặt nghiêm túc nói rằng. Trần Minh tuy rằng cũng nghĩ tới sẽ có hay không có tương tự gì đó. Nhưng là chỉ là muốn mà thôi. Không nghĩ tới thật là có. Hắn đem vạn yêu ấm nhận lấy, ấm ký này rất nhanh liền đi vào Bạch Linh mi tâm trở thành Bạch Linh một phần. Cùng lúc đó, Trần Minh có một loại mình cùng yêu vực hóa làm một thể. Có thể mệnh lệnh tất cả yêu quái. có thể muốn làm gì thì làm cảm giác. Có điều chỉ là một cảm giác mà thôi. Trên thực tế cũng không phải là thật sự như vậy. Bằng không Tề Thiên Yêu Thánh cũng có thể trực tiếp dùng vạn yêu ấm đến khống chế Bạch Linh. Cũng sẽ không bị Trần Minh bước đến trình độ như vậy. Được Tề Thiên Yêu Thánh cùng với ở đây chư vị tộc vương tán thành. Hơn nữa lấy được vạn yêu ấm. Cuối cùng cũng coi như để Bạch Linh trở thành chân chính yêu vương rồi. Lúc này, một giả lập giới khung nhảy ra ngoài, nhiệm vụ vạn yêu chi vương đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính Trần Minh cũng không vội với lính thưởng. Mà là nhằm vào ngày mà lên. Cao giọng nói rằng, không có tới ngũ hành sơn dưới những kia tộc vương. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội. Sau nửa canh giờ, ta muốn ở hồ tộc bộ lạc nhìn thấy ngươi chúng. Bằng không chính các ngươi nhìn làm. Âm thanh xa xa mà khuyết tán ra đến, khuyết tán đến yêu vực các góc. Sau khi hắn nhìn về phía dưới chú tộc vương, phân phó nói, các ngươi cũng lập tức đi tới hồ tộc bộ lạc, không được sai lầm. Nói xong, cái thứ nhất hướng hồ tộc bộ lạc vị trí bay đi. Chú tộc vương tướng coi một chút, rất nhanh liền đi theo phóng lên trời, bay về phía hồ tộc bộ lạc vị trí. Cuối cùng chỉ còn dư lại Tề Thiên Yêu Thánh lẻ loi, trên mặt lộ ra một chút cô đơn vẻ mặt. Vừa trở lại hồ tộc bộ lạc, Trần Minh liền gặp được Hồng Diệp, Tiểu Vũ, Hổ Bí, Thường Canh chờ yêu. Đại vương, ngày cuối cùng cũng coi như trở về. Lũ yêu có vẻ hơi hưng phấn. Trần Minh gật đầu hỏi thăm, để Hồng Diệp lưu lại, cách khác yêu quái thì lại mấy câu nói đuổi đi. Sau khi hắn mới hỏi, bên này tình huống thế nào đại vương? Chúng ta trước đây không lâu dựng lên mấy tòa thành đều ngã. Liền ngay cả vốn là bộ lạc bên kia. Phòng ốt cũng sụp đổ phần lớn. Hồng Diệp báo cáo. Mọi người có bị thương không? Trần Minh dò hỏi. Bị thương thật không có. Hồng Diệp khẽ lắc đầu. Vậy thì tốt. Trần Minh thở ra một ngụm chọc khí, đón lấy trùng kiến công tác liền giao cho ngươi. Đại vương yên tâm, ta nhất định sẽ tổ chức mọi người mau chóng đem chúng ta quê hương một lần nữa tạo dựng lên. Hồng Diệp hoàn toàn tự tin lính bảo an địa phương chứng đạo. Ừ. Trần Minh gật gật đầu, được rồi, ngươi đi trước bận biểu đi, có việc ta lại tìm ngươi. Là thuộc hạ xin được cáo lui trước. Hồng Diệp nói qua chạm đích rời đi. Trần Minh ở hồ tộc lãnh địa đại thể quay một vòng. Sau khi mới trở lại tại chỗ, chờ đợi chú tộc vương đến đồng thời. Lít lính cút thường, bá, ba loại item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Yêu thần quan, thời đại thượng cổ. Yêu tộc yêu vương quy thuận thiên đình, được phong làm yêu thần. Thiên đế cùng chư vị tiên thần thương lượng qua sau, quyết định từ thiên đình trong bảo khố lấy ra mấy thứ bảo vật, ban thưởng yêu thần. Yêu thần quan chính là một người trong đó. Làm sao chưa đưa ra ban thưởng y tém? Tề Thiên Yêu Thánh đã phản ra thiên đình, bởi vậy chỉ có thể liền như vậy coi như thôi. Viêm Dương khiến một lần y tém ở trong chứa Viêm Dương thần vương Viêm Dương lực lượng. Sử dụng sau khi Viêm Dương lực lượng ra thân, có thể bùng nổ ra sức mạnh hết sức mạnh. Hữu hiệu thời hạn làm một canh giờ, hiệu quả thực tế vừa qua, Viêm Dương lực lượng biến mất, không có tác dụng. Thiên Mạc Hổ Thuẫn, thượng cổ vị cường giả am hiểu phòng ngự thủ đoạn, từng dùng tới sau, có thể thả ra một đạo phong làm nền trời. Do đó đạt đến phạm vi lớn phòng ngự hiệu quả. Ở trên chiến trường sử dụng, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Ba loại item ở trong, Viêm Dương khiến thuộc về một lần item, cũng có thể xem như là cường đại thủ đoạn công kích. Hiệu quả nên cùng trước thần vương lệnh gần như, nên miễn cưỡng có thể dùng tới đối phó đại la cường giả. Có điều Trần Minh cảm thấy có chút nghi hoặc, bởi vì căn cứ hắn mổ, thượng cổ thiên đình căn bản cũng không có Viêm Dương thần vương nhân vật số một như vậy. Hơn nữa thượng cổ những truyền thuyết kia ở trong cũng không có nhắc tới Viêm Dương thần vương. Đã như vậy, cái này Viêm Dương thần vương là nơi nào thần vương? Chẳng lẽ là thiên đình thành lập trước một cách nào đó vì thần vương có ghi lại truyền thuyết? Chỉ có thể tìm hiểu đến thần ma đại chiến. Cả ngày đình đến tột cùng là lúc nào thành lập cũng không người biết. Nếu như tại thiên đình thành lập trước có như vậy một vị thần vương, như vậy tựa hồ là có thể giải thích được. Trước tình cờ cũng sẽ từ Game ở trong tuốt đến thiên đình thành lập trước một số đại nhân vật gì đó. Cũng tỉ như sưu thần hồ loại hình. Nếu như Viêm Dương thần vương đúng là thiên đình thành lập trước một cách nào đó vì thần vương, như vậy Viêm Dương khiến vật này khả năng so với trước thần vương lệnh còn cường đại hơn. Thậm chí khả năng cùng Tổ Long lệnh có thể liều một trận. Dù sao Tổ Long đồng dạng là thiên đình thành lập trước cũng đã tồn tại một vị cường giả. Vì lần này Vạn Yêu Chi Vương nhiệm vụ, hắn vận dụng khác biệt công kích phương diện thủ đoạn. Đệ nhất dạng là tiên nguyên chém, đệ nhị dạng là thần vương lệnh. Nếu như Viêm Dương khiến hiệu quả so với thần vương lệnh mạnh mẽ, như vậy tựa hồ cũng không toán thiệt thòi. Nhưng nếu như Viêm Dương khiến hiệu quả cùng thần vương lệnh gần như, tựa hồ nhiệm vụ của lần này thì có chút thiệt thòi rồi. Bất quá bây giờ dù sao không sử dụng, ai cũng không rõ ràng đến tột cùng là Viêm Dương khiến mạnh mẽ vẫn là thần vương lệnh mạnh mẽ. Vô duyên vô cớ, hắn cũng không thể có thể trực tiếp đem ra sử dụng, bằng không chính là phung phí của trời rồi. Ai mạnh ai yếu, chỉ có thể chờ đợi sau đó có yêu cầu nhìn lại một chút. Ba loại thưởng bên trong một kiểu khác item thiên mạc hộ thuẫn, đây đắt là Trần Minh lần thứ ba được. Lần này vì đối phó Tề Thiên Yêu Thánh này một đạo phân thân, hắn không thể không sử dụng một đạo thiên mạc hộ thuẫn. Cho tới hai đạo thiên mạc hộ thuẫn chỉ còn dư lại một đạo. Tuy nói hiện tại lại phần thưởng một đạo thiên mạc hộ thuẫn, từ một đạo thiên mạc hộ thuẫn lại lần nữa biến trở về hai đạo, nên tính là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng mà không biết sao, Trần Minh thậm chí có điểm không cao hứng nổi. Không có niềm vui bất ngờ, xác thực rất khó làm người ta cao hứng. Ba loại thưởng ở trong chân chính xem như là niềm vui bất ngờ, cũng là đệ nhất dạng yêu thần quan rồi. Có điều vật này, mặc dù không có nói rõ là bám thân đối tượng chuyên môn thưởng, nhưng cùng bám thân đối tượng chuyên môn thưởng là một tính chất. Coi như Trần Minh chính mình giữ lại, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng đem ra cho Bạch Linh, để Bạch Linh chính mình mang. Chỉ là Game hệ thống phụ trợ chỉ giới thiệu yêu thần quan đại khái lai lịch, cũng không có nói rõ tường tận yêu thần quan vật này có ít lời gì. Không biết đến tột cùng cái gì hiệu quả, cứ như vậy lấy ra cho Bạch Linh mang theo, thật sự không thành vấn đề. Hắn cảm thấy có chút hoài nghi. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Game hệ thống phụ trợ cho tới bây giờ không thể nói được hãm hại, nhiều lắm chính là hắn cái số này có lúc vận may không tốt lắm. Nếu không hãm hại, yêu thần quan vật này sẽ không có vấn đề gì chứ. Nghĩ như thế, hắn dùng ý niệm đem yêu thần quan lấy đi ra. Thần niệm rơi vào yêu thần quan bên trên, rất nhanh chính là một ít xa lạ thông tin thông điệp bị Trần Minh chọn đọc. Xem lướt qua quá những kia thông tin thông điệp sau khi, Trần Minh xem như là biết đại khái yêu thần quan vật này có ít lời gì rồi. Đầu tiên cùng Tô Linh Lung bên kia U Minh vòng tay như thế, có thể thả ra cường đại uy thế, để yêu tộc kích thước yêu cảm thấy áp lực, không thể không thần phục. Thứ yếu, vật này có thể hộ chúa. Tuy rằng không gây nên cường đại cỡ nào hiệu quả phòng ngự, nhưng chống đối đại la cường giả một đòn cũng không có vấn đề. Trừ phi là toàn lực nhất kích. Lại một chính là mang theo yêu thần quan, có thể khôi phục nhanh hơn, bao quát thương thế khôi phục cùng yêu lực khôi phục, còn có thể tăng số tu luyện. Đại thể chính là chỗ này ba cái phương diện tác dụng. Cho tới khuyết điểm, cho ra thông tin, thông điệp ở trong cũng không có giới thiệu. Không biết là thật không có vẫn bị che giấu. Nói thật, Trần Minh cảm thấy vật này khuyết điểm hoặc là tác dụng phụ bị hết sức che giấu độ khả thi khá lớn. Dù sao thiên đế cùng với thiên đế khống chế thiên đình cũng không như kẻ tốt lành gì. Có điều, vật này dù sao không phải thiên đế hoặc là thiên đình cho, mà là từ Game nhiệm vụ ở trong tuốt đến, sẽ không có vấn đề gì chứ. Hơi do dự một hồi, hắn vẫn là đem yêu thần quan mang theo. Cho dù có vấn đề, đó cũng là Bạch Linh gặp xui xẻo, hắn chân thân sẽ không vì vậy mà bị liên lụy. Đã như vậy, Đến thời điểm chí ít còn có biện pháp giải quyết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 317 8 cấp gói quà lớn mang theo yêu thần quan sau khi. Trần Minh cảm giác Bạch Linh cả khí chất đều phát sinh ra biến hóa. Trước đây mặc dù là Hồ Vương, nhưng ngoại trừ thực lực mạnh một ít, có cường đại thiên phú, có vài cái bộ tộc chống đỡ, liền khí chất mà nói, cũng không như một vị tộc vương. Trái lại cùng phổ thông hồ yêu cũng không có quá to lớn khác biệt. Đây là Trần Minh bám thân Bạch Linh đích tình huống. Nếu hắn không có bám thân Bạch Linh, hoặc là mở ra vân bay thị giác, trắng như vậy Linh xem ra thì càng thêm phổ thông. Quả thực không hề khí chất có thể nói. Bây giờ mang theo yêu thần quan, tình huống liền triệt để không giống với lúc trước. Yêu thần khí chất, thượng vị giả khí chất, bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho không hết sức thả ra uy thế, cũng có thập phần cường đại khí chàng. Thân là vạn yêu chi vương, nên có như vậy khí chàng, trên đầu mang cái này là món đồ gì, làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Bạch Linh bỗng nói một câu. Kỳ quái nói thế nào? Trần Minh dò hỏi. Không nói ra được, chính là cảm giác theo ta có chút không đáp, bất quá ta cũng không chán ghét là được rồi. Bạch Linh đáp lại nói. Trần Minh không hỏi thêm nữa. Cảm giác không đáp rất bình thường. Dù sao Bạch Linh đến nay vẫn không có đã thành yêu vương tự giác. Khí chất phương diện đều thay đổi. Lấy ban đầu thì giác đến xem kỹ, tự nhiên sẽ có một loại không đáp cảm giác. Hắn thử đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh. Kết quả chính là Bạch Linh trên người vẻ này tử cường đại khí chàng vẫn còn, cũng không có biến mất. Lúc này từng vị tộc vương đến ở Bạch Linh trước mặt tiểu tâm rực rực dừng lại. Bọn họ nhìn không nói một lời Bạch Linh, trong lòng rất là thấp thỏm. Trước Bạch Linh, dù cho chân đạp tề thiên yêu thánh thượng vị, dù cho buộc bọn họ làm lựa chọn, một lời không hợp liền muốn diệt tục, bọn họ cũng không có thấp thỏm thành bộ dáng này. Bây giờ đột nhiên liền thấp thỏm bất an, quả thực để cho bọn họ không hiểu nổi tình hình. Bất quá bọn hắn xem như là nhìn ra rồi. Bạch Linh khí chất trên người triệt để thay đổi, trở nên như chân chính yêu vương. Chỉ là bọn hắn không hiểu nổi tại sao lại có biến hóa như thế. Làm sao bây giờ? Bạch Linh hướng về Trần Minh dò hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Minh hỏi ngược lại. Không phải ngươi đem bọn họ gọi tới sao? Bạch Linh có chút không nói gì. Là ta đem bọn họ gọi tới, ngươi có thể đoán một cách ta gọi bọn họ tới nguyên nhân. Trần Minh không có chút nào sốt ruột. Bạch Linh hơi suy tư, hồi đáp, để cho bọn họ tới bái kiến ta đây cách mới yêu vương. Ừ. Trần Minh xác nhận nói. Chỉ là bái kiến trước không phải đã bái kiến qua? Bạch Linh có chút không rõ. Trước bái kiến cùng lần này bái kiến có thể có như thế? Trước là ở Ngũ Hành Sơn dưới, là chứng kiến mới yêu vương sinh ra. Hiện tại mới thật sự là bái kiến. Dù sao nơi này là ngươi chân chính địa bàn. Trần Minh giải thích. Ta hiểu. Bạch Linh cuối cùng cũng coi như hiểu Trần Minh dụng ý. Đã như vậy, ta cái gì cũng không cần làm. Chờ bọn họ bái kiến là tốt rồi, không hề làm gì đương nhiên không được. Trần Minh nói rằng, trải qua chuyện lúc trước, đã sẽ không có cái nào tộc vương không dám đến. Bất quá bây giờ còn nói không cho phép. Ngươi xem trước một chút. Nếu quả thật có cái nào tộc vương còn dám không đến, vậy cũng không cần khách khí, trực tiếp đem cái kia tộc vương diệt. Sau đó thì sao? Bạch Linh lại hỏi. Sau đó chính là tuyên bố thành lập vạn yêu nước, để các bộ tộc hỗ trợ. Bất quá bây giờ để cho bọn họ đầu lưới đáp ứng là tốt rồi. Ở tại bọn hắn chân chính hỗ trợ trước, còn muốn trước hết nghĩ thật vạn yêu nước một ít pháp lệnh. Nếu như ngươi có cái gì cảm thấy nhất định phải lập tức nửa bước pháp lệnh, có thể hiện tại liền nói ra. Nếu như không có, vậy trước tiên với bọn hắn nói một tiếng, sau đó lại triệu tập mọi người chậm rãi thương lượng. Trần Minh hồi đáp. Bạch Linh nghiêm túc ghi nhớ. Sau khi đem chính mình chuyện nên làm hướng về Trần Minh xác nhận một lần, mãi đến tận Trần Minh xác nhận không thành vấn đề, nàng mới bắt đầu xử lý. Trên thực tế vừa bắt đầu Trần Minh là dự định tự mình đến xử lý. Bất quá hắn vừa đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Bạch Linh. Các đại tộc vương đã tới. Đã như vậy, giao cho Bạch Linh đến xử lý cũng có thể. Huống hồ cứ như vậy nói không chắc còn có thể bồi dưỡng một hồi Bạch Linh độc lập năng lực. Cứ việc cuối cùng Bạch Linh hay là muốn ỷ lại với Trần Minh chỉ đạo. Đã đem lời nói đến mức như vậy rõ ràng. Bạch Linh xử lý lên đến tiếp sau công việc tự nhiên không có vấn đề gì. Có điều không khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trần Minh hay là đang Bạch Linh bên này cẩn thận mà nhìn. Thấy được cuối cùng. Đợi được các đại tộc vương bị đánh trở lại từng người bộ lạc. Hồ tộc bộ lạc bên này trùng kiến cũng có điều không lộn xộn địa tiến hành. Hắn mới cùng Bạch Linh nói một tiếng. Sau đó lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vương. Bảy kinh nghiệm luyện thể đẳng cấp. Để thất trọng cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao. Bạch Linh. Hà ước thu tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Lần này bám thân Bạch Linh ước tăng không ít đầy đủ mấy trăm. Bây giờ kinh nghiệm của hắn chi số đi tới 8.939. Chỉ kém 1.061 điểm ước là có thể lên tới lơ. Vâng. 8. 1.061 điểm ước mới nhìn không ít. Trên thực tế đối với Trần Minh tới nói cũng chính là mười mấy ngày chuyện tình. Mà mười mấy ngày thời gian. Đối với tu luyện giả tới nói cơ hồ là nhoáng lên liền đã qua. Vạn yêu chi vương nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, Trần Minh ở Bạch Linh bên kia sẽ không đón thêm đến nhận chức vụ rồi. Hà ước thu bên kia đồng dạng không có nhiệm vụ. Mỗi lần bám thân trên căn bản chính là tu luyện rồi tu luyện. Cho tới Trần Minh đều có chút hoài nghi để Hà ước thu gia nhập Lăng Vân Tông đến tột cùng là đúng là sai. Nếu như không gia nhập Lăng Vân Tông, Hà ước thu ở Thần Châu Đại Địa sớm muộn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Gặp phải nguy hiểm thì có khả năng phát động nhiệm vụ. Cứ như vậy hắn là có thể thu được mới bám thân đối tượng. Bây giờ nhìn lại thu được mới bám thân đối tượng cơ hội có chút xa vời. Không cách nào thu được mới bám thân đối tượng. Cũng không có nhiệm vụ mới. Vì lẽ đó trên căn bản chỉ còn dư lại tu luyện kiếm lấy ếp. Liền ngay cả Lý Mộ Giao bên kia cũng giống như nhau tình huống. Ngoại trừ có thể tu luyện kiếm lấy ếp. Cái khác tựa hồ chẳng có tác dụng gì có. Có điều không có nhiệm vụ ngược lại cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không có. Chỗ tốt chính là hắn có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện tới diện. Kiếm lấy ếp tốc độ tự nhiên cũng sẽ tăng nhanh. Đại khái chỉ hoa thời gian nửa tháng, hắn liền tích góp được rồi thăng cấp cần thiết ếp. Ếp này một cột biến thành có thể thăng cấp, cuối cùng cũng coi như có thể mang ra me đẳng cấp tăng lên. Tra xét sau, hắn lúc này dụng ý đọc lít có thể thăng cấp ba chữ. Bá, chúc mừng bai ơ, đẳng cấp nâng lên đến lơ, vơ, 8. Sức mạnh vô hình dâng lên, lần này không còn là một tấc địa cường hóa, mà là lập tức khuyết tán đến toàn thân. Trần Minh cả người lúc này lói lên kim sắc quang mang. Trong cơ thể thì lại phát sinh một trận kèn kẹt vang lên giòn giã thanh. Từ đầu đến chân, dường như có một đoàn ngọn lửa đang cháy hừng hực. Để hắn suýt chút nữa không nhịn được muốn kêu to lên tiếng. Bất quá hắn biết đây không phải chuyện xấu gì. Là thay ra đổi thịt phải trải qua một quá trình. Này một làn sóng đi qua. Thân thể của hắn liền đem biến thành cứng rắn không thể phá vỡ thần khu. Ẩm chứa cường đại sức mạnh tự nhiên. Điểm này không cần nhiều lời. Liền ngay cả trong cơ thể hắn máu tươi. Trên người của hắn bộ lông. Thậm chí hắn hô hấp. Đều ẩm chứa nhất định lực lượng. Hắn cắn răng chống đỡ lấy. Yên lặng mà cùng đợi. Mãi đến tận trên người kim quang biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận trong cơ thể hỏa diễm cũng biến mất. Mãi đến tận hết thảy đều ổn định lại. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. 8 kinh nghiệm luyện thể đẳng cấp. Để bát trọng cố định bám thân đối tượng. Lý Mộ Giao. Bạch Linh. Hà ước thu tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Luyện thể đẳng cấp đạt đến đệ bát trọng, phàm khu biến thành thần khu, sức mạnh tự nhiên cũng lớn phạm vi nâng lên. Nguyên bản Trần Minh không dùng tới chân nguyên lực lượng. nhiều nhất chỉ có thể cùng hư cảnh tu sĩ đánh một trận. Đụng với thiên vị cảnh cường giả nói, tuy rằng không đến nỗi lập tức bị thua, nhưng trừ phi vận dụng từ ga me ở trong làm được thủ đoạn, bằng không trên căn bản không có thắng khả năng. Hiện tại, coi như đụng tới thiên vị cảnh cường giả, hắn cũng chưa chắc thất bại. Có điều chỉ đến thế mà thôi. Hắn luyện thể cấp bậc là để bát trọng không sai, nhưng tu vi vẫn chưa tới thiên vị cảnh. Dù cho hắn gần nhất thường thường sử dụng tu luyện trận bàn đến tu luyện, tu luyện hiệu suất là lúc bình thường xa xa không cách nào so với. Cũng không thể có thể sắp tới ở hơn 2 tháng thời gian liền tu luyện tới thiên vị cảnh. Đương nhiên chỉ là không tới thiên vị cảnh mà thôi, trên thực tế cũng sắp rồi. Tu vi của hắn đã đến hư cảnh đại viên mãn. Thậm chí có thể nói phải nửa bước thiên vị. Thần cách hắn cũng đã chiếm được. Chỉ cần lại cẩn thận tu luyện một quãng thời gian, tu vi đến thiên vị cảnh bất quá là chắc chắn làm chuyện tình. Nếu như có thể thiên vị cảnh tu vi, lại phối hợp để bát trọng luyện thể đẳng cấp, đụng tới thiên vị cảnh cường giả mới có thể nghiền ép. Thậm chí đụng tới huyền quan cảnh cường giả cũng không phải không có sức đánh một trận. Dù sao hắn từ ga me ở trong tuốt đến rất nhiều cường đại thủ đoạn. Liền sức chiến đấu mà nói, một loại thiên vị cảnh nhưng là so sánh không bằng. Bất quá hắn thân phận dù sao khá là đặc thù. Tất cả mọi người đưa hắn hiểu lầm thành đại la cường giả. Dưới tình huống này, hắn có thể không ra tay còn chưa phải ra khỏi tay đến hay lắm. Nên cũng không có cái gì là cần hắn xuất thủ tình huống, vì lẽ đó vấn đề không lớn. Thiên vị cảnh chuyện tình không vội vã, từ từ đi. Trần Minh ánh mắt rơi vào thăng cấp gói quà lớn dưới trên, dụng ý đọc lít mở ra cấp 8 gói quà lớn. Oành! Gói quà lớn mở ra, liên tiếp tứ dạng item giả lập đồ án xuất hiện tại giả lập giới bên trong. Lại là tứ dạng item cùng trước cấp 7 gói quà lớn như thế. Trần Minh có chút hoài nghi cái số này gói quà lớn không thể xuất hiện ngũ dạng item. Chỉ là không biết lần này tứ dạng item cùng cấp 7 gói quà lớn thời điểm này tứ dạng item so ra thế nào. Hắn thở dài một tiếng, bắt đầu kiểm tra lên lần này gói quà lớn mở ra tới tứ dạng item. Thiên đình ấm tỷ, thượng cổ thiên đình báo vật một trong. Có thể điều động thiên đình trúc tiên thần. Có thể dùng để cho các loại mệnh lệnh con dấu, khiến cho có hiệu lực. Có thể dùng để tuyên bố tam giới thông cáo hoặc chinh phạt khiến. Bổn, vốn từ thiên đế trưởng quản. Từ thiên đế mất tích sau khi, liền biến mất không gặp. Thiên thần quyền trưởng, thiên thần tượng trưng cho thân phận. Cho dù ở thượng cổ thiên đình trong, nắm giữ quyền trưởng thiên thần đô đã ít lại càng ít. Cầm trong tay thiên thần quyền trưởng, đem thu được nhất định quyền hạn, hoặc điều động thiên địa lực lượng, hoặc hướng thiên đình một phương nhân viên phát sinh điều khiển khiến. Cũng có thể là ngoài hắn ra một ít thiên thần quyền hạn. Thần bí phu chỉ xuất từ không biết một vị cường giả tay, ẩn chứa sức mạnh thần bí, đem kích phát sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước việc. Liệt diễm chi tâm, thượng cổ gì bảo, có thể ăn dùng. Dùng ăn sau khi tu vi tăng cường, thu được chân chính liệt diễm chi tâm, bởi vậy thu được liệt diễm lực lượng. Kiến nghị thiên vị cảnh hoặc thiên vị cảnh trở lên tu vi người dùng ăn. Lần này tứ dạng item ở trong, dĩ nhiên không có công kích phương diện hoặc là phe phòng ngự diện gì đó. Liền thần độn phù loại hình đều không có. Tất cả đều là một ít đạo cổ loại hình gì đó. Trần Minh ánh mắt rơi vào thiên đình ấm tỉ giả lập đồ án trên. Dụng ý đọc lít lấy ra. Rất nhanh chính là một khối ấm tỉ xuất hiện tại trong tay hắn. Ấm tỉ hiện màu trắng, phảng phất lấy bầu trời bạch vân luyện chế mà thành. Có điều chỉ là cùng bạch vân màu sắc phi thường như, làm sao cũng không thể thật sự từ bạch vân luyện chế mà thành. Dưới đáy chỉ có người trưởng thành to bằng bàn tay. Bởi vậy nghiêm chỉnh khối ấm tỉ xem ra cũng không lớn. Có điều trọng lượng phi thường đáng sợ. Trần Minh bây giờ đã đạt đến luyện thể để bát trọng. Cầm khối này ấm tỉ đều cảm thấy trùng vô cùng. Thay đổi người bình thường, cho dù là luyện thể để thất trọng hoặc nắm giữ ngang nhau lực lượng người, e sợ đều cầm không nổi khối này ấm tỉ. Mặt khác, Khối này ấm tỉ mặt trên có một loại hết sức kỳ lạ lực lượng. Đó là một luồng để Trần Minh đều cảm thấy có chút sức mạnh không thể tưởng tượng được. Không hổ là thượng cổ thiên đình báu vật một trong có điều. Trần Minh đối với game hệ thống phụ trợ cho ra giới thiệu càng thêm lưu ý. Thiên đình ấm tỉ bổn, vốn từ thiên đế trưởng quản, thiên đế mất tích sau khi thiên đình ấm tỉ biến mất theo. Thiên đế cũng không phải là chết ở thần ma đại chiến bên trong. Mà là mất tích đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn tuy rằng xem qua thần châu cổ đại sử. Nhưng này bên trong nhìn trời đế miêu tả tâm sự cực kỳ. Thần ma đại chiến hậu thiên đế ra sao? Ở trong đó cũng chưa nói. Tựa hồ căn bản không ai quan tâm thiên đế đích tình huống. Hiện tại hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói thiên đế là mất tích. Nhớ không lầm. Lúc trước đối với Long tộc tổ Long giới thiệu cũng nhắc qua mất tích hai chữ này. Lẽ nào thiên đế mất tích cùng tổ Long mất tích? Nguyên nhân như thế. Chỉ có điều phát sinh ở bất đồng đoạn thời gian tổ Long cùng thiên đế. Mất tích sau khi. Đến nơi nào ra me hệ thống phụ trợ là thật không biết. Vẫn là biết được rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều cũng không có liên quan đến. Vì lẽ đó sẽ không có nói rõ mất tích sau khi đi tới nơi nào. Chỉ nói mất tích hai chữ còn có. Bây giờ trạng thái cũng còn là mất tích. Đến thời điểm có thể hay không trở về trung ương đại thế giới các loại câu đố. Cũng thật là khiến người ta không thể không chú ý. Làm sao Trần Minh bây giờ căn bản không có mở ra câu đố năng lực. Coi như trong lòng nghi hoặc tầng tầng. Cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống. Hắn đem thiên đình ấm tỉ thu lại, tiếp theo lại sẽ thiên thần quyền trượng lấy ra. Quyền trượng là màu vàng, chỉ là ta ở trong tay Trần Minh thì có một. Loại chính mình thành chân thần tiên cảm giác. Cái cảm giác này rất kỳ quái. Rõ ràng hắn luyện thể đẳng cấp đã đạt đến đệ bát trọng. Hắn đại hào bên kia. Tu vi càng là đạt đến cửa trước đại viên mãn cảnh giới. Coi như đuổi tới cổ thiên đình trong một số tiên thần ra tay đánh nhau. Cũng nhất định không rơi xuống hạ phong. Thậm chí chính hắn chính là tiên thần. Nhưng mà. Dù cho hắn tu vi cảnh giới đạt đến. Nắm giữ thiên vị. Nắm giữ thần cách. Nhưng vẫn là không có loại kia thành thần tiên cảm giác. Bây giờ thu được thiên thần quyền trưởng. Hắn mới chính thức nắm giữ loại này thành thần tiên cảm giác. Phảng phất từ này sau đó. Hắn là có thể đứng ở trên 9 tầng trời. Nhìn xuống trong thiên địa chúng sinh. Phảng phất có quyền trưởng sau khi. Hắn là được hơn người một bậc tồn tại. Cây quyền trưởng này thật giống có chút đồ vật. Cho tới ga me hệ thống phụ trợ miêu tả. Cầm trong tay quyền trưởng. Có thể thu được nhất định đặc quyền. Cái này cũng là thật sự. Chỉ có điều Trần Minh cảm thấy hắn hơn nửa không cần đặc quyền như vậy. Dù sao hắn còn có chư thần minh minh chủ thân phận. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 318 chính bản vũ hoa thần quân tra xét sau. Trần Minh đem thiên thần quyền trưởng thu lại. Sau đó lấy ra thần bí phù chỉ. Đây là một tờ màu vàng lá bùa. Hơn nữa bị một tia sáng trắng bao bọc lấy. Trên lá bùa phù văn vô cùng huyền diệu. Liền Trần Minh như vậy tu vi người. Nhìn đều cảm thấy có chút choáng váng đầu hoa mắt. Trên lá bùa ẩm chứa lực lượng cũng thập phần thần bí, khiến người ta cân nhắc không ra. Không biết tại sao lại thu được như thế một tấm lá bùa. Nhưng tấm bùa này giấy quá mức thần bí. Liền ga me hệ thống phụ trợ đều không hiểu nổi. Còn nói đem lá bùa lực lượng kích phát. Sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước việc. Dưới tình huống này Trần Minh nào dám tùy tiện sử dụng, hắn chỉ là nhìn mấy lần liền đem lá bùa cất đi. Sau khi hắn lại lấy ra liệt diễm chi tâm. Tuy rằng bị một đạo hỏa diễm bao bọc lấy. Nhưng liệt diễm chi tâm vật này. Xem ra thật sự rất giống trái tim của người ta. Đặc biệt là vật này vẫn là đỏ như màu máu. Hơn nữa cùng vật còn sống tựa như. Một hồi địa nhúc nhích. Trần Minh tưởng tượng mình một chút dùng ăn liệt diễm chi tâm cảnh tượng cảm giác thấy hơi sờn cả tóc gáy. Bất quá hắn biết viên này liệt diễm chi tâm không phải chân chính trái tim. Mà là một viên đỏ như màu máu trái cây. Chỉ là xem ra rất giống chân chính tim thôi. Chỉ là xem ra như. Hơn nữa dùng ăn qua đi có thể tăng cường tu vi. có thể thu được liệt diễm lực lượng. Như vậy nên dùng ăn hay là muốn dùng ăn? Có điều ra me hệ thống phụ trợ viết kiến nghị thiên vị cảnh hoặc thiên vị cảnh trở lên tu vi người dùng ăn. Mà Trần Minh tu vi bây giờ mới hư cảnh đại viên mãn. Vẫn chưa tới thiên vị cảnh. Đã như vậy, vẫn chưa tới dùng ăn liệt diễm chi tâm thời điểm. Hắn đem liệt diễm chi tâm cất đi, chợt lấy ra tu luyện trận bàn bắt đầu tu luyện. Không tới thiên vị cảnh không liên quan. Có thể tu luyện tới thiên vị cảnh. Ngược lại tu vi của hắn đã đến hư cảnh đại viên mãn. Cự ly thiên vị cảnh cũng sắp rồi. Cho tới đột phá đến thiên vị cảnh cần thiết mặt khác hai cái điều kiện, thu được thiên vị cùng với tương ứng đại đạo cảm ngộ. Hắn mặc dù không có thiên vị, nhưng đã có một viên thần cách. Thần cách có thể thay thế thiên vị, thậm chí so với bình thường thiên vị cao cấp hơn. Đại đạo cảm ngộ thì lại căn bản không cần. Hắn là đại đạo chi tử, vẫn là đại đạo chi sách kẻ nắm giữ. Căn bản không cần thiết cố ý đi tìm hiểu thiên địa đại đạo. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện là đủ rồi. Chân nguyên lực lượng đạt đến lượng nhất định, hắn có thể lập tức đột phá đến thiên vị cảnh. Liên tiếp thời gian vài ngày, hắn đều đang liều mạng tu luyện. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên bám thân tu luyện, chưa quên kiếm lấy ếp. Chỉ có điều tạm thời không hề xử lý chư thần minh việc vặt. Ngược lại cũng chỉ là một ít việc vặt. Giao cho người khác đến xử lý cũng không phải không được. Bởi vì có tu luyện trận bàn, việc tu luyện của hắn hiệu suất phi thường cao. Vì lẽ đó vài ngày sau hắn đã đột phá đến thiên vị cảnh. Chân nguyên lực lượng chuyển hóa thành tinh khiết thần lực. Mọi cử động ám hợp đại đạo tuyệt diệu. Thiên vị cảnh cảm giác quả nhiên không sai. Có điều thiên tiên cảnh cũng là thiên vị cảnh. Bởi vậy Trần Minh đã không phải là lần thứ nhất đột phá đến thiên vị cảnh. Huống chi hắn luyện thể đẳng cấp đã đạt đến đệ bát trọng. Bởi vậy không đến nỗi bởi vì đột phá đến thiên vị cảnh liền đắc chí. Để hắn có chút bất ngờ chính là, hắn rõ ràng đột phá đến thiên vị cảnh, dĩ nhiên cũng không có thiên kiếp. Lần trước hắn đại hào bên kia, từ thiên tiên cảnh giới đột phá đến kim tiên chi cảnh. Tốt xấu kiếp vân còn tụ họp một hồi. Tốt xấu còn ra phát hiện lôi kiếp chi nhãn. Chỉ có điều rất nhanh sẽ tiêu tan. Lần này thẳng thắn một điểm độ kiếp dấu hiệu đều không có. Không phát hiện lôi kiếp chi nhãn. Cũng không có kiếp vân. Thật giống như căn bản không có ý định để hắn độ kiếp. Không biết là hắn đã lên trời nói bạch danh sách hay là hắn đại đạo chi tử thân phận khá là đặc thù. Nguyên bản hắn còn muốn tạm thời rời đi chư thần minh tổng bộ. Đi ra bên ngoài tìm một chỗ độ kiếp. Bây giờ xem ra. Căn bản không cần. Hắn hoàn toàn chính là vớ vẩn bận tâm. Không cần độ kiếp càng tốt hơn. Ngược lại độ kiếp thành công cũng không có gì hay nơi. Trái lại độ kiếp thất bại sẽ rất thảm. Nếu như có thể không cần độ kiếp, phỏng chừng không có ai sẽ không muốn. Nếu không cần độ kiếp, hắn liền không hề rời đi phòng tu luyện. Đã đột phá đến thiên vị cảnh, gần như có thể ăn liệt diễm chi tâm rồi. Hắn đem liệt diễm chi tâm lấy đi ra, há mồm nuốt vào. Phảng phất ăn vào một quả cầu lửa, để Trần Minh có một loại từ cuống họng đốt tới cái bụng cảm giác. Có điều rất nhanh, liệt diễm chi tâm hóa thành một luồng tinh khiết liệt diễm lực lượng, đem Trần Minh cả quả tim bao vây lại. Sầm sầm sầm. Tim đập nhanh chóng. Thậm chí cả quả tim đều bành trướng mấy phần. Để Trần Minh trong nháy mắt có chút hoài nghi có phải là muốn nổ tung. Đầy đủ qua một hồi lâu, tim mới phát sinh biến hóa. Trở nên cùng vừa ăn liệt diễm chi tâm gần như. Chỉ có điều vừa ăn liệt diễm chi tâm là một viên trái cây. Bây giờ trong cơ thể hắn nhưng là chân chính liệt diễm chi tâm. Liệt diễm lực lượng từ tim bên trong tràn ra. Hoặc quanh quẩn ở tim chu vi. Hoặc tổ hợp vào Trần Minh thần lực bên trong. Biến thành thần lực một phần. Trần Minh tu vi vì vậy mà tăng cường. Từ thiên vị sơ kỳ tăng lên tới thiên vị trung kỳ. Thậm chí đến thiên vị trung kỳ sau khi còn tăng trưởng một đoạn dài. Bớt đi hắn không ít thời gian tu luyện. Tuy rằng tu vi vẫn là không sánh bằng luyện thể đẳng cấp. Nhưng cứ như vậy, khi hắn game đẳng cấp tăng lên tới lơ vơ 9 trước, tu vi của hắn lẽ ra có thể trước tiên tăng lên tới huyền quan cảnh. Nói cách khác, tu vi vượt qua luyện thể đẳng cấp đã không còn là hy vọng xa vời. Tu vi đột phá đến thiên vị cảnh sau khi Trần Minh liền khôi phục cố định hàng ngày. Có điều chủ yếu là chuyên tâm tu luyện đoạn thời gian đó không xử lý chư thần minh việc vặt. Hiện tại đột phá, không hề vội vã tu luyện. Vì lẽ đó bắt đầu khôi phục đối với chư thần minh công việc hàng ngày xử lý. Bình thản tháng ngày liên tiếp rằng co chừng mấy ngày. Mãi đến tận hắn đột nhiên nhận ra được có người ở công kích thiên cung thiên môn. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ mọi người đối với thiên đình tồn tại đã không nghi ngờ chút nào. Dưới tình huống này, còn có người đang công kích thiên môn. Chán sống Trần Minh tiêu hào nên làm gì vẫn là làm gì. Đại hào thì lại cố ý chạy một chuyến thiên cung. Kiểm tra cái kia công kích thiên môn người đích tình huống. Không nhìn không quan trọng lắm, này vừa nhìn Trần Minh nhất thời sợ ngây người. Công kích thiên môn người. Dĩ nhiên là Vũ Hoa Thần Quân có một trong nháy mắt Trần Minh cũng hoài nghi chính mình thượng cổ tiên thần đồ phủ có phải là mất rồi. Bằng không Vũ Hoa Thần Quân làm sao sẽ xuất hiện tại thiên môn bên ngoài có điều ném đồ vật chuyện như vậy là không thể nào. Từ ga me ở trong tuốt đến gì đó. Không thể ném. Coi như mất rồi. Người khác cũng sử dụng không được. Hơn nữa hắn cố ý tra xét. Thượng cổ tiên thần đồ phủ còn rất tốt địa nằm ở hệ thống không gian bên trong ăn hôi. Căn bản không ném. Sở dĩ hoài nghi có phải là thượng cổ tiên thần đồ phủ mất rồi. Là bởi vì Trần Minh đã từng lợi dụng đồ phủ lấy cách đồ giả. Tác phẩm dởm Vũ Hoa Thần Quân. Còn để Vũ Hoa Thần Quân cùng ngày đình sứ giả. Làm bộ đối với tiên minh minh chủ ra lệnh. Hiện tại, thiên môn phía ngoài cái kia Vũ Hoa Thần Quân. Tựa hồ không phải đồ giả. Tác phẩm dởm Vũ Hoa Thần Quân. Mà là chính bản Vũ Hoa Thần Quân. Chính bản Vũ Hoa Thần Quân dĩ nhiên không chết vẫn là nói. Thần ma đại chiến thời điểm chết qua một lần. Nhưng là vừa sống lại đương đại tu tiên giả cùng với trung cổ giáo phái người. Dù sao cũng không từng trải qua chân chính thiên đình. Đối với thượng cổ thiên đình trong những thần kia tiên không biết gì cả. Bởi vậy muốn làm sao dao động liền làm sao dao động. Thậm chí, Long tộc những tên kia, Bắc Hàn tộc những tên kia, Trần Minh như thường có thể lợi dụng chính mình thiên cung chi chủ thân phận đến dao động. Nhưng bây giờ đụng với chính bản Vũ Hoa Thần Quân, phỏng chừng sẽ không biện pháp hốt du. Lần này nên làm gì, có muốn hay không để Vũ Hoa Thần Quân tiến vào thiên cung? Trần Minh bản năng không quá đồng ý. Nhưng mà không muốn cũng không được. Bằng không căn bản không còn gì để nói. Đến thời điểm nếu như toàn bộ thần châu đại địa người đều biết thiên cung là giả, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Một khi Vũ Hoa Thần Quân tiến vào thiên cung, thiên đình lời nói dối chắc là phải bị nhìn thấu. Đến thời điểm lại nên làm gì, có hay không khả năng cùng Vũ Hoa Thần Quân thông đồng làm bậy mặc kệ thế nào. Trước tiên thử xem lại nói. Thực sự không được, liền đem Vũ Hoa Thần Quân nhốt tại trong thiên cung. Ngược lại hắn bây giờ là thiên cung chi chủ. Vũ Hoa Thần Quân chỉ cần đi vào thiên cung, cho dù thân là đại la cường giả, nên cũng không có cách nào chạy đi. Vừa đọc đến đây, hắn khống chế được môn thần đem thiên môn mở ra. Vũ Hoa Thần Quân đang trùng kích thiên môn. Không ngờ địa chỉ thấy thiên môn mở ra, nàng lập tức vọt vào. Vừa quay đầu lại, thiên môn đã một lần nữa đóng. Hả? Vũ Hoa Thần Quân khẽ cau mày, có điều chỉ là liếc mắt nhìn, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Thần Quân, ngày cuối cùng là trở về. Hai cái cửa thần rất là mừng rỡ nói rằng. Ừ, Vũ Hoa Thần Quân quét hai cái cửa thần một chút, gật gật đầu. Rất nhanh, lại một tên tiên nhân đằng vân giá vũ bay lượn mà tới. Thần Quân, ngài phải về phủ sao? Tên kia tiên nhân dò hỏi. Thân là thiên đình thần quân, Vũ Hoa Thần Quân ở trên trời trong cung tự nhiên thiết có phủ đệ. Chỉ có điều thiên cung dù sao phá diệt quá. Bây giờ tuy rằng khôi phục, nhưng không thể món đồ gì đều trở lại bình thường. Vũ Hoa Thần Quân phủ đệ khôi phục, có điều chỉ là phủ đệ khôi phục, bây giờ chỉ có trống giống một tòa thần quân phủ. Trần Minh biết Vũ Hoa Thần Quân phủ đệ là ở chỗ nào. Bởi vậy mới có thể phái tiên nhân đến Vũ Hoa Thần Quân trước mặt hỏi dò. Vũ Hoa Thần Quân liếc tên kia tiên nhân một chút, khẽ lắc đầu, không vội vã, đi trước yết kiến Thiên Đế bệ hạ. Trốn ở hậu trường Trần Minh không khỏi sườn sốt một chút. Bất quá vẫn là để tiên nhân dẫn dắt Vũ Hoa Thần Quân đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến Thiên Đế. Chỉ một lát, Vũ Hoa Thần Quân liền tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Thiên Đế cao cao tại thượng, trong điện chúng thần tiên phân loại hai bên. Nguyên bản Trần Minh còn dùng tiên khí tạo một Vũ Hoa Thần Quân. Nhưng bây giờ, chính bản Vũ Hoa Thần Quân đến rồi. Hắn tự nhiên đem cái kia đồ giả, tác phẩm dởm Vũ Hoa Thần Quân rút lui, khiến cho trở về đến tiên khí trạng thái. Tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện sau khi, Vũ Hoa Thần Quân quét trong điện trúc tiên thần một chút, vừa nhìn về phía trên Thiên Đế. Tiếp theo liền thấy nàng cười lạnh. Nơi nào tới si mị võng lượng. Thậm chí ngay cả Thiên Đế bệ hạ cũng dám giả mạo. Nói xong, nàng lấy ra một thanh kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Áp liệt vô cùng kiếm khí bộc phát ra, trong nháy mắt càn quét một đám lớn. Rầm rầm rầm. Trong điện tất cả thần tiên đều ở ngay lập tức trở về đến tiên khí trạng thái. Liền ngay cả cao cư trên thủ Thiên Đế cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt cả tòa Lăng Tiêu Bảo Điện liền trở nên trống rỗng, chỉ còn dư lại một Vũ Hoa Thần Quân. Trần Minh nhất thời cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng đã dự liệu được trong thiên cung giả tạo sẽ bị Vũ Hoa Thần Quân nhìn thấu, có thể làm sao cũng không nghĩ đến sẽ nhanh như vậy. Không nghĩ tới sẽ như vậy triệt để. Hắn đang suy tư về bước kế tiếp hành động. Bỗng chỉ thấy Vũ Hoa Thần Quân ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "Đi ra đi, ta đã nhận biết được sự tồn tại của ngươi rồi." Nghe vậy Trần Minh khẽ cau mày. Lời này là đúng, hắn nói này đều có thể nhận biết được vẫn là nói. Vũ Hoa Thần Quân vốn là đang lừa hắn, mặc kệ thế nào, hắn đã không thể tiếp tục trốn ở hậu trường. Nhất định phải đứng ra cùng Vũ Hoa Thần Quân hào hào nói một chút. Nghĩ rõ ràng sau khi, hắn trực tiếp xuất hiện tại trong điện, ngồi ở đế vị bên trên. Ngươi là người phương nào, ai cho ngươi lá gan? Cả ngày đế bệ hạ bảo tỏa cũng dám chiếm cứ. Vũ Hoa Thần Quân lạnh lùng nhìn Trần Minh. Ta đương nhiên là thiên cung chủ nhân. Trần Minh hồi đáp. Không thể, thiên cung là thiên đế bệ hạ, làm sao có khả năng nhận thức người khác làm chủ. Vũ Hoa Thần Quân gương mặt không tin. Ngươi nói cũng không sai, bởi vì ta chính là mới thiên đế. Trần Minh nhàn nhạt đáp lại nói. Mới thiên đế thật là to gan. Vũ Hoa Thần Quân gầm lên một tiếng, giơ tay chính là một đạo kiếm khí bổ về phía Trần Minh. Này một đạo kiếm khí vừa bổ ra, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Không gian lực lượng cũng không phải là chân chính biến mất, mà là xuyên thấu không gian. Trần Minh nhất thời cả kinh, vội vã vận dụng thiên cung chi chủ quyền hạn, để vừa này một đạo kiếm khí chân chính biến mất, cũng không có bổ tới Trần Minh trên người. Vũ Hoa Thần Quân thấy thế, nhất thời cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chưa kịp nàng lần thứ hai hành động, một luồng cực kỳ kinh khủng uy thế rơi vào trên người nàng, đưa nàng ép tới suýt chút nữa không thở nổi. Có điều nàng dù sao cũng là đại la cường giả, thượng cổ thiên đình thần quân một trong, còn không đến mức bị uy thế ép tới quỳ trên mặt đất. Thậm chí cũng không run rẩy, chỉ là cái trán toát ra một chút mồ hôi hột. Ngươi thật sự thành thiên cung chi chủ? Nàng một mặt không dám tin tưởng địa nói rằng. Không sai. Trần Minh gật gật đầu, ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Vũ Hoa Thần Quân yên lặng đem vật cầm trong tay kiếm cất đi, không nói một lời. Trần Minh thẳng thắn cũng đem uy thế thu lại, chợt nói rằng, Vũ Hoa Thần Quân, nếu trở về, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục là trời đình làm việc. Là trời đình làm việc, ta xem là vì ngươi làm việc chứ. Vũ Hoa Thần Quân liếc Trần Minh một chút, châm chọc nói, có khác nhau sao? Ta có thể đại biểu thiên đình. Trần Minh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng, đại biểu thiên đình chỉ bằng ngươi? Vũ Hoa Thần Quân hiển nhiên không thế nào tán đồng. Trần Minh chẳng muốn cùng Vũ Hoa Thần Quân tranh luận, trực tiếp nói, ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Không thể. Vũ Hoa Thần Quân như chặt đinh chém sắt địa hồi đáp. Trần Minh đối với lần này cũng không ngoài ý muốn. hắn thở dài một tiếng, từ hệ thống không gian bên trong đem thiên đình ấm tỷ lấy đi ra. Thiên đình ấm tỷ vũ hoa thần quân nhất thời hơi kinh ngạc. Trần Minh đem thiên đình ấm tỷ lực lượng kích phát. Chợt hét lớn một tiếng. Vũ hoa thần quân nghe lệnh, vũ hoa thần quân cả người đều cương trực lên. Từ nay về sau, ngươi muốn ta là tối cao, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta. Ở trước mặt ta không được càn rỡ, không được làm bị hư hỏng ta lợi ích chuyện tình. Trần Minh ra lệnh. Vũ hoa thần quân cắn chặt hàm răng, tựa hồ không nghĩ thông khẩu, nhưng mà cuối cùng vẫn là mở miệng nói, vâng. Một vệt kim quang đi vào vũ hoa thần quân thân thể. Sau đó vũ hoa thần quân thật giống như triệt để xì hơi. Thân thể lay động một cái, lảo đảo, suýt chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Trần Minh đem thiên đình ấm tỉ cất đi, chợt nhìn về phía vũ hoa thần quân, chậm rãi nói. Nói cho ta một chút tình huống của ngươi, đặc biệt là thần ma đại chiến sau khi đích tình huống. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 319 thần ma đại chiến sau khi đích tình huống. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vũ hoa thần quân khẽ cau mày. Đương nhiên là hiểu rõ tình huống. Trần Minh đáp lại nói. Thần ma đại chiến thời điểm ta bị trọng thương, tìm một chỗ bắt đầu trốn, một mực khôi phục nguyên khí. Đến trước đây không lâu mới hoàn toàn khôi phục, sau đó sẽ trở lại. Không có gì đặc biệt tình huống. Vũ hoa thần quân chậm rãi nói rằng. Cứ như vậy Trần Minh có chút bất ngờ. Ừ. Vũ hoa thần quân gật gật đầu. Không phải vậy ngươi cho rằng thế nào này thần ma đại chiến kết quả làm sao, phương nào thắng? Trần Minh lại hỏi. Cũng không thắng đi. Ngay lúc đó tình hình trận chiến vô cùng khốc liệt. Song phương đều muốn kết thúc vô vị chiến tranh. Nhưng tất cả mọi người giết đỏ cả mắt rồi. Muốn dừng đều dừng không được đến. Vũ hoa thần quân hồi đáp. Cũng không thắng ừ hẳn là ta cũng không rõ lắm. Ngươi không phải người tham dự sao, làm sao sẽ không rõ ràng? Ta là người tham dự. Nhưng ta cũng không có tham dự đến cuối cùng. Đại chiến chưa kết thúc ta liền bị thương nặng rồi. Thì ra là như vậy. Trần Minh nguyên bản còn muốn từ vũ hoa thần quân nơi đó mổ thần ma đại chiến kết quả. Bây giờ nhìn lại, vũ hoa thần quân cũng nói không ra kết quả. Uổng phí tâm tư. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, ngươi có biết hay không thiên đế cuối cùng ra sao? Thiên đế bệ hạ không biết. Vũ hoa thần quân khẽ lắc đầu. Theo lý thuyết, chỉ cần thiên đế bệ hạ vẫn còn, ngươi căn bản đừng nghĩ trở thành thiên cung chi chủ, đừng nghĩ sử dụng thiên đình ấm tỉ. Nhưng muốn nói thiên đế bệ hạ mất, ta còn thực sự không quá tin tưởng. Hắn mất tích. Trần Minh đem chính mình biết đến tình huống nói ra. Thất mất. Mất tích. Vũ hoa thần quân nhất thời có chút mộng. Không sai, mất tích. Trần Minh xác nhận nói. Làm sao ngươi biết hắn là mất tích? Thì không thể giống như ta tìm chỗ trốn lên khôi phục nguyên khí, hẳn không phải là trốn đi. Cho tới ta tại sao lại biết là mất tích? Cái này ngươi cũng không cần phải biết rồi. Ngược lại ta có biện pháp xác định. Nói cách khác, thiên đế bệ hạ mất tích là thật, đúng, là thật. Vũ hoa thần quân nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Ngươi có biết hay không hắn tại sao lại mất tích? Có hay không manh mối? Trần Minh tiếp tục hỏi dò. Không có, thật muốn có manh mối, ta thì sẽ không cảm thấy hoài nghi. Vũ hoa thần quân suy tư về nói rằng. Lấy thiên đế bệ hạ thực lực, theo lý thuyết tam giới lục đạo đều không có người làm sao đạt được hắn. Mất tích cái gì căn bản không khả năng. Trừ phi là hắn chủ động biến mất. Trần Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi. Ngươi có nghe hay không đã nói long tộc tổ long nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy. Tổ long là thiên đình thành lập trước cường giả. Khi đó ta còn không biết ở nơi nào. Vũ hoa thần quân rất là thành thật địa hồi đáp. Tổ long cũng là mất tích. Ngươi nói tổ long mất tích cùng thiên đế mất tích sẽ có hay không có liên quan? Trần Minh đem trước cái kia suy đoán nói ra. Vũ hoa thần quân sửng sốt một chút, chăm chú suy tư qua đi, khẽ lắc đầu, không biết. Trần Minh thấy thế, không truy hỏi nữa. Nói sang chuyện khác. Thượng cổ thiên đình thần tiên ở trong. Với ngươi như thế không chết. Chỉ là tìm chỗ trốn lên khôi phục nguyên khí thần tiên có bao nhiêu ta nói. ta cũng không có tham dự đến lớn chiến kết thúc. Ngươi hỏi ta có bao nhiêu? Ta làm sao sẽ biết? Vũ Hoa Thần Quân rất là không nói gì. Liền nói ngươi biết đến là tốt rồi, không biết không cần phải để ý đến. Trần Minh không chút nào để ý địa nói rằng. Vũ Hoa Thần Quân lúc này đúng là chăm chú nhớ lại một phen, sau khi mới lên tiếng, ta biết có chừng mười mấy đi. Mười mấy những thần kia tiên thực lực làm sao với ngươi so ra ai mạnh hơn? Trần Minh liền vội vàng hỏi. Đương nhiên là ta càng mạnh hơn. Vũ Hoa Thần Quân một bộ không nghi ngờ chút nào giọng. Điệu toàn bộ thiên đình, mạnh hơn ta chỉ có thiên đế bệ hạ, ngoài hắn ra cũng không bằng ta. Nhưng ta làm sao nghe nói thiên đình đệ nhất chiến thần là đấu chiến thần vương? Trần Minh có chút sở khóc sở cười. Đấu chiến thần vương phi, hắn chính là một con kém gà, so với ta lên kém xa. Vũ Hoa Thần Quân gương mặt xem thường. Thiên đình đệ nhất chiến thần ngươi từ nơi nào nghe được? Vẫn là nói. Hắn cái này không biết xấu hổ tự phong, ta làm sao không biết hắn còn có như thế cái phong hào. Trần Minh. Thiên đình đệ nhất chiến thần đấu chiến thần vương, đây là game hệ thống phụ trợ cho ra miêu tả. Tuy rằng game hệ thống phụ trợ ở miêu tả thứ nào đó thời điểm thường thường sẽ có ca. H. U. I. E. C. H. Đại thành phần. Nhưng ở miêu tả người kia thời điểm, trên căn bản sẽ không có ca. H. U. I. E. C. H. Đại thành phần. Đấu chiến thần vương nên đúng là thiên đình đệ nhất chiến thần, thiên đế bên dưới tối cường giả. Vũ Hoa Thần Quân nhưng đối với đấu chiến thần vương xem thường. Còn nói đấu chiến thần vương chính là một con kém gà. Đây là cái gì tình huống? Chết sĩ diện nguyên bản Trần Minh đối với Vũ Hoa Thần Quân quan cảm soàng. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác thấy cái này Vũ Hoa Thần Quân tựa hồ có chút ý nghĩa. Suy nghĩ một chút, hắn trêu nói. Đấu chiến thần vương không bằng ngươi, nhưng là theo ta được biết, thần ma đại chiến thời điểm, thôn thiên ma tôn có thể bằng sức một người đại chiến tam đại thần quân. Này tam đại thần quân ở trong thì có ngươi như thế một vị Vũ Hoa Thần Quân. Mà đấu chiến thần vương trực tiếp đi tới U Minh giới, ở hoàng tuyển bên trong cùng hoàng tuyển ma quân đại chiến, không rơi xuống hạ phong. Liền cách này đều biết Vũ Hoa Thần Quân có chút bất ngờ. Xem ra ngươi biết không ít. Có điều ngươi nên không biết, thôn thiên ma tôn là bị ta chém giết. Hơn nữa hắn tuy rằng đồng thời cùng chúng ta ba vị thần quân giao thủ, trên thực tế mặt khác hai vị thần quân khi đó đã bị trọng thương. Trên căn bản là ta đang cùng thôn thiên ma tôn đánh. Dừng một chút, lại nói, cho tới đấu chiến thần vương, ta bị thương hồi đó hắn còn không có cùng hoàng tuyển ma quân giao thủ. Vì lẽ đó ta cũng không rõ ràng tình huống của hắn. Ngươi nói hắn ở hoàng tuyển bên trong cùng hoàng tuyển ma quân đại chiến, không rơi xuống hạ phong. Cuối cùng tình huống thế nào? Đấu chiến thần vương thắng không có, cùng hoàng tuyển ma quân đồng quy vu tận. Trần Minh thành thật trả lời. Vũ Hoa Thần Quân sửng sốt một chút, bỗng nhiên rơi vào trong trầm mặc. Trần Minh nhất thời có chút kinh ngạc. Làm sao? Lẽ nào đấu chiến thần vương là của ngươi? Nhân tình mới không phải. Là của ta tiểu đệ. Vũ Hoa Thần Quân cải chính nói. Trần Minh nhất thời minh bạch. Cảm tình Vũ Hoa Thần Quân cùng đấu chiến thần vương quan hệ cũng không tệ lắm. Chẳng trách dám ở sau lưng tổn hại đấu chiến thần vương. Nói đấu chiến thần vương chỉ là một chỉ kém gà. Chẳng trách nghe nói đấu chiến thần vương cùng hoàng tuyển ma quân đồng quy vu tận sau khi. Đột nhiên yên tĩnh lại. Hắn thở dài một tiếng. An ủi. Đừng khó qua. Theo ta được biết, đại la cường giả cho dù chết, chỉ cần không chết, trên căn bản đều có cơ hội phục sinh. Như là nguyên thủy ma đế dưới trứng mộng yểm ma quân liền phục sinh quá. Đấu chiến thần vương loại cấp bậc đó cường giả, nên sớm muộn cũng có một ngày sẽ phục sinh. Không, sẽ không phục sinh. Vũ Hoa Thần Quân khẽ lắc đầu. Đại la cường giả muốn phục sinh cũng có điều kiện. Đấu chiến thần vương là chết ở hoàng tuyển bên trong, chết ở hoàng tuyển ma quân trên địa bàn. Hoàng tuyển ma quân vô luận như thế nào cũng không thể để hắn có cơ hội phục sinh. Phỏng chừng thời điểm hắn chết liền triệt để chết. Huống hồ thiên đế bệ hạ quy định, thiên đình một phương thần tiên. Ở thần ma đại chiến bên trong chết trận không thể phục sinh. Chỉ có thể chuyển thế luân hồi. Còn có quy định như thế, Trần Minh có chút bất ngờ. Ừ, có, nghe nói là vì hắn dùng ước nguyện thần thông lưu lại hậu chiêu. Vũ Hoa thần quân nói tới chỗ này, bỗng nhớ tới cái gì. Ngươi sẽ không phải chính là thiên đế bệ hạ bố trí hậu chiêu chứ? Thiên đế bệ hạ lúc trước miêu tả quá. Điều kiện của ngươi tựa hồ cùng lúc trước thiên đế bệ hạ miêu tả vô cùng phù hợp. Trần Minh xuyên qua cùng với trở thành ga me tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Những này xác thực cùng thiên đế có quan hệ. Có điều Trần Minh cảm thấy mặt sau hơn nửa xảy ra sai sót. Bởi vậy hắn khả năng không phải thiên đế lưu lại hậu chiêu. Hoặc là nói, hắn có thể là thiên đế lưu lại hậu chiêu không sai. Nhưng ga me hệ thống phụ trợ không phải. Dẫn đến kết quả chính là tình huống của hắn cũng không hoàn toàn ở thiên đế nằm trong kế hoạch. Có nên hay không như thực chất đem tình huống này nói cho Vũ Hoa thần quân? Hắn cấp tốc suy tư vài giây, chợt nói rằng, gần như, thì ra là như vậy. Nếu như vậy, ngươi có thể trở thành là thiên cung chi chủ, có thể có thiên đình ấm tỉ. Vậy thì nói xuôi được, khả năng thiên đế bệ hạ chọn chúng ngươi, hy vọng có thể từ ngươi tới cứu vớt thiên đình. Vũ Hoa thần quân bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Trần Minh nhưng một mặt mộng bức. Bị thiên đế tuyển chọn cứu vớt thiên đình có phải là nơi nào lầm cái gì, luôn cảm giác bị hiểu lầm. Có điều như vậy tựa hồ cũng không xấu. Hắn lúc này nói rằng, cứu vớt thiên đình ta có vĩ đại như vậy sứ mệnh, nếu như ngươi thực sự là thiên đế bệ hạ lưu lại hậu chiêu. Này đúng là có như vậy sứ mệnh. Vũ Hoa thần quân đáp lại nói. Trần Minh giả vờ giả vịt mà cúi đầu trầm tư vài giây. Nói tiếp. Đã như vậy, ngươi càng nên hảo hảo làm việc cho ta. Dù sao cái này cũng là thiên đế hy vọng. Ngươi đã dùng thiên đình ấm tỉ đối với ta ra lệnh. Coi như không phương diện này nguyên nhân, ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm việc. Vũ Hoa thần quân rất là bất đắc dĩ nói rằng, ngươi nói cũng không sai. Tuy nhiên ít nhiều vẫn có chỗ bất đồng. Có phương diện này nguyên nhân, ngươi làm lên chuyện đến là có thể càng thêm để tâm. Chẳng lẽ không đúng sao? Trần Minh cười cợt. Vũ Hoa thần quân không hề trả lời, chỉ là gật gật đầu. Trần Minh suy nghĩ một chút, đem đề tài quải trở lại. Trước ngươi nói, với ngươi như thế không chết, chỉ là tìm chỗ trốn lên khôi phục nguyên khí thần tiên có mười mấy. Vậy tương lai bọn họ có phải hay không với ngươi như thế cũng sẽ trở lại thiên đình trong nên? Vũ Hoa thần quân cũng không dám quá mức khẳng định. Trần Minh nghe vậy, nhất thời có chút mừng rỡ. Nguyên bản còn muốn thế nào mới có thể giải quyết trong thiên cung không có chân thần tiên vấn đề. Bây giờ nhìn lại, vấn đề này cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Một nhóm lớn thần tiên chính đang trở về. Đến thời điểm thiên đình không nói đâu đâu cũng có chân thần tiên. Chí ít sẽ không giống trước như vậy giả. Có như vậy một nhóm thần tiên sau khi, hắn còn có thể đến long tộc bên kia lại chiêu mộ một nhóm. Đến Bắc Hàn tộc chiêu mộ một nhóm. Thuận tiện thần châu đại địa bên kia lại chiêu mộ một nhóm. Đã như thế, hay là có thể mang đồ giả, tác phẩm dởm thiên đình biến thành chân chính thiên đình. Hơn nữa còn là để cho hắn sử dụng thiên đình. Vấn đề duy nhất là thiên đế không thể trở về thiên đình. Coi như trở về thiên đình, cũng khẳng định không thể là hắn sử dụng. Đến thời điểm làm sao bây giờ tìm lý do? Liền nói thiên đế trở thành thánh nhân, nhảy ra vị diện này, đem đế vị nhường ra. Từ hắn cái này tiên minh minh chủ hoặc là chư thần minh minh chủ cái kia số đến kế thừa, vẫn là nói không muốn kế thừa thiên đế vị trí, trực tiếp để Vũ Hoa thần quân hỗ trợ quản lý. Hắn trực tiếp ở hậu trường điều khiển tất cả, hắn đem chính mình kế hoạch cùng Vũ Hoa thần quân đại thể miêu tả một phen. Có điều che giấu chính mình cùng chư thần minh minh chủ là cùng một người chuyện này. Vũ Hoa thần quân nghiêm túc nghe xong, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Trần Minh đã ở hậu trường nắm trong tay nhiều như vậy thế lực. Nàng không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là hỏi. Ngươi mới vừa nói nguyên thủy ma đế dưới chứng mộng yểm ma quân phục sinh quá. sau đó thì sao, tình huống thế nào, bị ta xong rồi rơi mất. Hơn nữa là triệt để giết chết loại kia. Trần Minh ăn ngay nói thật. Ngươi giết chết Mộng Yểm Ma Quân Vũ Hoa Thần Quân có chút hoài nghi. Rất kỳ quái, Trần Minh bĩu môi. Ngươi khả năng cảm thấy tu vi của ta chỉ có kim tiên đại viên mãn cảnh giới, không thể nào biết là Mộng Yểm Ma Quân đối thủ. Nhưng trên thực tế sức chiến đấu của ta so với một loại kim tiên đại viên mãn mạnh hơn nhiều lắm. Cùng đại la cường giả cũng có sức đánh một trận. Huống hồ tay ta đầu có một đóa thực mộng hoa. Vật kia là Mộng Yểm Ma Quân khắc tinh. Thực mộng hoa nguy hiểm như thế gì đó. Ngươi đem ra đối phó Mộng Yểm Ma Quân Vũ Hoa Thần Quân khóe miệng hơi co quắp một hồi. Quản nó nguy không nguy hiểm, ngược lại đối phó Mộng Yểm Ma Quân rất có hiệu quả. Trần Minh không để ý lắm địa nói rằng. Vũ Hoa Thần Quân ngược lại cũng không có ý định trách tội Trần Minh. Chỉ là lại hỏi. Ngoại trừ Mộng Yểm Ma Quân bên ngoài, Nguyên Thủy Ma Đế dưới chứng những cường giả khác nên cũng lần lượt phục xuất đi, Huyết Vực Ma Tôn đồng dạng bị ta xong rồi rơi mất. Cho tới Thôn Thiên Ma Tôn, Hoàng Tuyển Ma Quân, Ám Uyên Ma Quân. Trần Minh nói qua, đem Thánh Hồn Bình Trấn Ma Tháp cùng với Hắc Lao từng cái lấy ra. Sau đó, hắn lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi, bên ngoài còn có một tòa Phượng Long Đài. Hải Hoàng đã bị ta nhốt tại Phượng Long Đài trên. Vũ Hoa Thần Quân đại thể tra xét một phen, nhìn về phía Trần Minh ánh mắt cũng thay đổi trở nên hơi phức tạp. Ngươi người này thật giống so với ta tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Nàng cảm khái nói rằng, đối với Nguyên Thủy Ma Đế người của phe kia tới nói mới phải nguy hiểm. Ngươi cũng không phải Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng. Cùng nguy hiểm hai chữ căn bản không dính dáng được rồi, hơn nữa. Biết ta lợi hại như vậy, không nên cảm thấy an tâm, không nên rất có cảm giác an toàn, Trần Minh giải thích. Vũ Hoa Thần Quân khẽ lắc đầu, nói sang chuyện khác. Thôn Thiên Ma Tôn, Hoàng Tuyển Ma Quân, Ám Uyên Ma Quân cùng với Hải Hoàng, ngươi là làm sao đưa bọn họ bắt được? Với bọn hắn bình thường địa đánh một trận, sau đó bình thường địa bắt lại. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá bọn hắn phỏng chừng đến nay còn không làm rõ ràng được tình hình. Không biết là ta đem bọn họ bắt lại. Trần Minh đáp lại nói. Vũ Hoa Thần Quân lại quan sát một phen. Nói tiếp. Tình huống ta đại thể minh bạch. Sau đó có thần tiên trở về thiên đình. Ta sẽ giúp ngươi khuyên một khuyên bọn họ. Để cho bọn họ đáp ứng vì ngươi làm việc. Ngươi lập những kia nói dối như củi. Ta cũng sẽ phối hợp ngươi tiếp tục duy trì. Cho tới thiên đế bệ hạ vấn đề. Ý nghĩ của ngươi bản thân không thành vấn đề. Có điều kế thừa đế vì cái gì tốt nhất không muốn. Làm sao ngươi vẫn chờ thiên đế trở về thiên đình? Trần Minh khẽ cau mày. Vũ Hoa Thần Quân nhìn ra được Trần Minh không quá cao hứng. Có điều nàng vẫn là nói rằng. Nếu như thiên đế bệ hạ thật sự trở về thiên đình. Ta hơn nửa còn có thể đứng hắn bên kia. Nếu như hắn vẫn không trở lại, ta sẽ vẫn giúp ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể bảo lưu đế vị. Chỉ ở hậu trường điều khiển tất cả. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 320 từ giả thiên đình đến chân thiên đình. Vũ Hoa Thần Quân nhất định là thiên hướng Vu Thiên Đế. Trần Minh tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nên tiếp thu vẫn phải là tiếp thu. Huống hồ coi như Vũ Hoa Thần Quân nói sẽ thiên hướng hắn. Chỉ sợ hắn cũng khó có thể tin tưởng. Ngược lại thiên đế đã mất tích trăm vạn năm, đoán chừng là sẽ không lại trở về, bởi vậy như vậy là tốt rồi. Hắn lại cùng Vũ Hoa Thần Quân cẩn thận thương lượng một phen. Thương lượng đến gần đủ rồi. Liền đem Vũ Hoa Thần Quân lưu lại. Chính mình thì lại tỉnh táo lại đều tiên minh tổng bộ. Tiếp đó Trần Minh lại trở về hàng ngày. Chỉ là quá không bao lâu, lại có thượng cổ thần tiên trở về thiên đình. Lần này cũng không phải cái gì thần quân. Thậm chí không phải đại la cường giả. Cũng chỉ có tương đương với huyền quan cảnh tu vi. Tên gọi là tinh thần. Tinh thần tuy rằng không phải đại la cường giả. Ở trên cổ thiên đình bên trong vẫn có địa vị nhất định. Dưới tay một đám tinh quan. Hơn nữa tu chính là tinh thần đại đạo. Trưởng quản tinh túc chi lực. cùng bây giờ huyền quan đại viên mãn cảnh giới tu sĩ so ra mạnh không biết bao nhiêu. Chỉ là cùng đại la cường giả không so được. Nói cách khác, vị này tinh thần tu vi cùng Trần Minh đại đệ tương đương. Chỉ là thực lực cùng Trần Minh so ra hơi có không bằng. Để Trần Minh khá là mừng rỡ chính là, vị này tinh thần không phải một mình trở về thiên đình, mà là mang theo dưới tay hơn 10 vị tinh quan đồng thời trở về thiên đình. Cũng may tinh thần cùng với dưới tay tinh quan cũng không có nghênh ngang địa ở thần châu đại địa bay tới bay lui. Vừa xuất hiện chính là ở trên trời bên ngoài cửa. Hơn nữa cũng không như Vũ Hoa thần quân như vậy vọt thẳng đánh thiên môn, mà là đang thiên môn bên ngoài lớn tiếng cầu kiến. Chỉ là cầu kiến, Trần Minh tự nhiên không thể nghe được. Cũng may Vũ Hoa thần quân bây giờ ngay ở thiên đình trong, có thể nghe được. Đúng lúc hướng về Trần Minh truyền đạt. Bởi vậy Trần Minh ngay lập tức liền đem thiên đình cửa lớn mở ra. Thả tinh thần cùng với dưới tay tinh quan tiến vào thiên đình trong. Chuyện sau đó Trần Minh sẽ không quản, trực tiếp để Vũ Hoa thần quân người đại lý này để giải quyết. Đương nhiên, chỉ là để Vũ Hoa thần quân để giải quyết, không có nghĩa là hắn không có chút nào quan tâm. Bằng không ra điểm sự cố, tương lai muốn hối hận cũng không địa phương hối hận. Đợi được tinh thần cùng với dưới tay tinh quan tỏ thái độ đồng ý chống đỡ Trần Minh, Trần Minh mới đúng lúc xuất hiện. Sau khi liền dùng thiên đình ấm tỉ hướng về tinh thần cùng với dưới tay tinh quan hạ phục tùng cho hắn mệnh lệnh. Mặc dù hắn tin tưởng Vũ Hoa thần quân khuyên bảo năng lực, tin tưởng tinh thần cùng với dưới tay tinh quan sẽ không làm phản bội thiên đình chuyện tình, chuyện như vậy vẫn không thể miễn. Dù sao can hệ trọng đại, như thế nào đi nữa thận trọng cũng không vì là quá. Lợi dụng thiên đình ấm tỉ chân chính hợp nhất tinh thần cùng với dưới tay tinh quan sau khi, Trần Minh mới hỏi: các ngươi không có công kích thiên môn này, đây là trời trong cung, đúng là lúc trước thiên đình gần như. Bất quá chúng ta không phải vô duyên vô cớ địa y vì là, mà là lợi dụng tinh túc chi lực thôi diễn thiên cơ, kiểm tra thần châu đại địa đích tình huống, lấy được thông tin. Thông điệp biểu hiện trong thiên cung là chân tránh thiên đình, làm sao biết thần châu đại địa tất cả mọi người bị lừa gạt. Tinh thần thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói rằng: các ngươi có thể sử dụng tinh túc chi lực thôi diễn thiên cơ, còn có thể phạm sai lầm. Trần Minh nhất thời có chút sở khóc sở cười. Thiên cơ cũng không phải muốn thôi diễn là có thể thôi diễn. Hơn nữa chúng ta là lợi dụng tinh túc chi lực đến thôi diễn, bởi vậy cũng không thể thôi diễn đến quá mức chuẩn xác. Tinh thần hồi đáp. Được rồi. Trần Minh cũng không có quá mức xoắn suýt, lập tức lại hỏi: Vũ Hoa thần quân cùng các ngươi đều lần lượt trở về thiên đình, ta là không phải có thể cho rằng cái khác thần tiên trở về thiên đình tháng ngày cũng không xa. Ừ, chúng ta kỳ thực đã sớm khôi phục nguyên khí, chủ yếu chính là suy tính đến gần đây sẽ có lượng lớn thần tiên trở về, mới có thể lựa chọn vào lúc này trở về. Tinh thần hồi đáp. Trần Minh nghe vậy âm thầm mừng rỡ lên. Trước Vũ Hoa thần quân liền nói một nhóm lớn thần tiên chính đang trở về. Có thể Vũ Hoa thần quân dù sao không thể suy tính tương lai. Bởi vậy Trần Minh cũng không rõ ràng cần chờ bao lâu. Hiện tại tinh thần đều nói như vậy, mà lại nói đến mức rất xác định dáng vẻ, xem ra sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần có thể trở về thượng cổ thần tiên toàn bộ trở về, giả thiên đình liền đem từng điểm biến thành chân chính thiên đình. Đã như thế, tương quan mầm họa là có thể loại bỏ. Chuyện tốt to lớn hắn đang cao hứng. Bỗng liền nghe Vũ Hoa thần quân nói rằng, lượng lớn thần tiên trở về, mang ý nghĩa ma giới bên kia cũng có lượng lớn thiên ma sắp trở về. Phỏng chừng lại quá không lâu, thần ma đại chiến sẽ lần thứ hai bạo phát. Không đến nỗi chứ? Trần Minh khẽ cau mày. Làm sao không đến nỗi? Ngươi cho rằng thiên đế bệ hạ lúc trước vì sao phải lưu lại hậu chiêu, chính là biết thần ma đại chiến sẽ ở trăm vạn năm sau lần thứ hai bạo phát mới lưu lại hậu chiêu. Vũ Hoa thần quân không có chút nào lạc quan. Trần Minh vẫn thật không nghĩ tới điểm này. Bất quá bây giờ biết rồi hắn cũng không phải rất quan tâm. Lần thứ hai bạo phát sẽ thấy lần bạo phát. Lần này chúng ta bên này nhất định có thể áp chế những kia thiên ma. ta xem không dễ như vậy. Vũ Hoa Thần Quân lần thứ hai hát suy. Tuy rằng Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng thập đại cường giả đã bị ngươi giết chết hai cái, giam cầm bốn cái, nhưng còn có bốn vị cường giả chưa lộ đầu. Hơn nữa còn dư lại này bốn vị cường giả thực lực càng mạnh mẽ hơn. Huống chi chúng ta còn không biết Nguyên Thủy Ma Đế bây giờ là cái tình trạng gì. Thiên Đế mất tích, Nguyên Thủy Ma Đế nên cũng không có thể may mắn thoát khỏi chứ, Trần Minh suy đoán nói. Ngươi chắc chắn chứ? Vũ Hoa Thần Quân liếc Trần Minh một chút. Không xác định. Trần Minh khẽ lắc đầu. Hắn nhìn về phía tinh thần, dò hỏi. Ngươi bên kia có thể suy tính ra Nguyên Thủy Ma Đế đích tình huống sao? Cả nghĩ quá rồi. Nguyên Thủy Ma Đế là theo Thiên Đế bệ hạ một cấp bậc cường giả. Cự ly trong truyền thuyết thánh nhân cảnh chỉ có cách xa một bước. Cả ngày đế bệ hạ đều không thể suy tính Nguyên Thủy Ma Đế đích tình huống. Càng không cần phải nói ta đây cái nho nhỏ tinh thần. Tinh thần cười khổ nói. Cũng vậy. Trần Minh gật gật đầu. Suy nghĩ một chút lại nói. Ta tuy rằng không biết Nguyên Thủy Ma Đế đích tình huống. Nhưng trên thực tế ta đi quá một lần ma giới. Chỉ là ta khi đó cũng không có nhận biết được Nguyên Thủy Ma Đế tồn tại dấu vết. Nguyên Thủy Ma Đế không muốn để cho ngươi nhận biết được. Ngươi còn có thể nhận biết được. Vũ Hoa Thần Quân rất là không nói gì địa nói rằng. Ta cảm thấy có thể. Trần Minh tràn đầy tự tin. Vũ Hoa Thần Quân chẳng muốn cùng Trần Minh tính toán. Chỉ nói là nói. Mặc kệ thế nào. Chúng ta không thể đem Nguyên Thủy Ma Đế cho rằng không tồn tại. Bằng không tương lai nhất định phải thiệt thòi lớn. Ta rõ ràng. Trần Minh đối với điểm này đúng là cực kỳ tán thành. Thiên ma bên kia. Còn dư lại cường giả vẫn là rất nhiều. Nhưng chúng ta bên này. Thật sự không lạc quan. Coi như còn sống những thần kia tiên toàn bộ trở về. Phỏng chừng cũng không mấy cách biết đánh nhau. Thật muốn lại một lần nữa thần ma đại chiến. Đối với chúng ta tới nói quá bị thua thiệt. Vũ Hoa Thần Quân thở dài nói rằng. Trần Minh nguyên bản còn rất lạc quan. Bị Vũ Hoa Thần Quân nói như vậy một trận. Nhất thời có một loại hết thuốc chữa cảm giác. Bất quá hắn hiện tại cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trước tiên đem hiện nay cái này giả thiên đình biến thành chân chính thiên đình nói sau đi. Hắn xa xôi nói rằng. Sau một quãng thời gian. Quả nhiên có thượng cổ thiên đình thần tiên lần lượt trở về thiên đình. Có điều có Vũ Hoa Thần Quân phối hợp. Thêm vào thiên đình ấm tỷ lực lượng. Hết thảy trở về thiên đình thần tiên đều bị thuận lợi hợp nhất. Để Trần Minh tương đối hài lòng chính là. Trong đó có hai vị đại la cường giả. Một vị là Minh Dịch Tiên Vương. Một vị là Thương Lam Thần Vương. Có điều này một tiên vương cùng một thần vương tuy rằng đại la cường giả. Nhưng thực lực kém xa tít tắp Vũ Hoa Thần Quân. Thậm chí Trần Minh như vậy đều có thể cùng với đại chiến 300 hiệp đấu loại kia. Nói cách khác là lượng nước tương đối lớn đại la cường giả. Ngoại trừ Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương bên ngoài. Còn dư lại thần tiên cũng chưa tới đại la cảnh. Tổng cộng mười mấy vị. Trên căn bản đều là Vũ Hoa Thần Quân biết. Chỉ có hai. Ba vị là Vũ Hoa Thần Quân không biết. Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương cũng tốt. Cái khác thần tiên cũng được. Cũng không như tinh thần như thế mang nhà mang người. Tất cả đều là cùng Vũ Hoa Thần Quân như thế một mình trở về thiên đình. Nhân viên phương diện không thể lượng lớn tăng cường. Đây là một đại tiếc nuối. Có điều gần như đã có ba mươi mấy vị thần tiên. Vì lẽ đó là thời điểm chấp hành bước kế tiếp kế hoạch rồi. Trần Minh để Vũ Hoa Thần Quân đến Thần Châu Đại Địa chọn một nhóm tu tiên giả hoặc tu thần giả đến thiên. Đỉnh. Để Minh Dịch Tiên Vương đến Bắc Hàn tộc bên kia chọn một nhóm cường giả. Đồng thời để Thương Lam Thần Vương đến Long tộc bên kia chọn một nhóm cường giả. Cho tới Ma Môn bên kia. Yêu tộc bên kia cùng với U Minh giới những kia âm thần. Tuy rằng bây giờ cũng đã là Trần Minh ở khống chế. Nhưng Trần Minh sẽ không tìm bọn họ. Dù sao cũng không thích hợp để cho bọn họ đến thiên đình trong. Nói cứng lên. Khả năng bộ phi tuyết thích hợp một ít. Nhưng bây giờ Ma Môn liền bộ phi tuyết như thế một cái dòng độc đinh. Cái khác người trong Ma Môn căn bản không có thể một đòn. một vị diễn chính đều không có. Nếu như thật đem bộ Phi Tuyết Điều đi đến thiên đình trong, ma môn thật sự là có thể diệt tuyệt. Đôi này, chuyện này đối với Trần Minh kế hoạch tới nói cũng không toán chuyện tốt. Bởi vậy coi như bộ Phi Tuyết là tuyết linh thần tái thế, Trần Minh cũng không khiến người ta đi tìm bộ Phi Tuyết. Đến Bắc Hàn tộc bên kia chọn cường giả, Trần Minh tự nhiên không xen vào. Nhưng đến Thần Châu Đại Địa cùng với đến Long tộc bên kia chọn cường giả, trên căn bản vẫn là Trần Minh chỉ định. Dù sao Trần Minh vừa là Tiên Minh Minh Chủ, lại là Chư Thần Minh Minh Chủ, đồng thời còn là Long tộc bên kia lão tổ, người cũng là hắn phái. Hắn muốn làm sao chọn liền làm sao chọn. Một phen bổ sung sau khi, thiên đình trong thần tiên nhân số trực tiếp từ 30 mấy mở rộng đến hơn 100, sắp tới 200. Có điều hạt nhân vẫn là ban đầu 30 mấy vị thượng cổ thần tiên. Mặt sau mở rộng hơn 100 cái. Trần Minh thậm chí sẽ không để cho bọn họ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện, chỉ là đưa bọn họ nuôi dưỡng ở trong thiên cung. Trong thiên cung, trước kia dùng tiên khí tạo nên những tiên nhân kia, Trần Minh cũng không có đem xóa đi, chỉ là xóa đi cá biệt. Chân thân đã trở về, đương nhiên phải đem xóa đi. Tương đối trọng yếu những kia, đồng dạng muốn xóa đi. Đối ngoại liền nói bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ, tạm thời không ở. Như vậy thì sẽ không lôi kéo người ta hoài nghi. Không trọng yếu những thần kia tiên, coi như ngày nào đó bại lộ, bị phát hiện là do tiên khí bịa đặt ra tới, vấn đề cũng không lớn. Ngược lại cũng không có ai có thể xác định thượng cổ thiên đình trong những thần kia tiên cũng không phải là tiên khí bịa đặt ra tới. Cho tới thiên đế vấn đề, Trần Minh nhưng là dựa theo trước nói, công bố ra bên ngoài chính là trời đế đã trở thành thánh nhân, nhảy ra vị diện này. Sau đó trừ phi thiên đế từ vị diện khác trở về, bằng không tại thiên đình là đừng nghĩ gặp lại được thiên đế rồi. Thiên đế sau khi rời đi, thiên đình kích thước chuyện thì lại từ lấy Vũ Hoa Thần Quân cầm đầu một đám thượng cổ thần tiên cộng đồng thương lượng. Lời tuy như vậy, đây chỉ là công bố ra bên ngoài đích tình huống. Trên thực tế thiên đình kích thước chuyện là có Trần Minh đến quyết đoán. Lấy Vũ Hoa Thần Quân cầm đầu một đám thượng cổ thần tiên, chỉ có thương lượng quyền lợi, không có quyết đoán quyền lực. Trần Minh đích tình huống là đúng ở ngoài bảo mật. Bởi vậy ngoại trừ một đám thượng cổ thần tiên bên ngoài, căn bản sẽ không có người biết tình huống cặn kẽ. Mặt khác chính là, thiên đế nhảy ra vị diện cái này tin tức giả, cũng chỉ là đối với sau đó tiến vào thiên đình những thần kia tiên công bố, cũng chính là đối với hạt nhân vòng tròn bên ngoài những thần kia tiên công bố. Cho tới thiên đình bên ngoài địa phương, cũng không có công bố. Sử dụng thuyết pháp là, thiên đế tồn tại ý nghĩa quá trọng đại. Nếu ma giới bên kia biết thiên đế không ở trong thiên cung, xảy ra vấn đề lớn. Mặt sau mới gia nhập thiên đình những thần kia tiên, tự nhiên là miệng kín như bưng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, bọn họ thủ căn bản chính là tin tức giả, không biết thiên đế xưa nay sẽ không từng tồn tại. Mặc kệ thế nào, một trận thao tác sau khi, Trần Minh xem như là đồ giả. Tác phẩm dởm thiên đình biến thành chân chính thiên đình, có thể nói giải quyết xong hắn một nỗi lòng. Sau khi hắn lần thứ hai trở về hàng ngày, mỗi ngày bám thân kiếm lấy ép, xử lý tiên minh hoặc là chư thần minh việc vặt, hoặc là chính là tiêu hào bên kia tu luyện một chút. Thiên đình hàng ngày vận chuyển thì lại trên căn bản giao cho Vũ Hoa Thần Quân, để Vũ Hoa Thần Quân đến phụ trách. Tháng ngày một thiên địa đi qua, không có gì nhiệm vụ, cũng không có đại sự phát sinh. Cứ việc chỉ là một mấy ngày nay thường, nhưng cũng trải qua an giật thư thích. Mãi đến tận một ngày nào đó, Trần Minh đi tới thiên đình trong, bỗng liền nghe tinh thần nói rằng, Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng còn dư lại này 4 vị cường giả trở về ma giới rồi. Còn dư lại này 4 vị cường giả theo thứ tự là Huyền Thiên Ma Tôn, Hắc Giả Ma Quân, Thiên Mị Ma Vương cùng Cốt Ma Vương. Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng thập đại cường giả bên trong mạnh nhất này 4 vị. Trong đó, Huyền Thiên Ma Tôn cùng Hắc Giả Ma Quân vẫn tính bình thường một ít. thiên mị ma vương nghe nói là mê hoặc hiệu quả vô cùng khủng bố. Liền đại la cường giả đều có thể mê hoặc nữ ma đầu. Cốt ma vương thì lại căn bản là một đống xương đầu. Chỉ có điều cốt ma vương xương quá mạnh mẽ. Có người nói mạnh đến liền đại la cường giả đều khó mà khiến cho bị thương. Trần Minh vốn là nghĩ coi như nguyên thủy ma đế dưới trướng còn có bốn vị cường giả. Vậy cũng không có gì phải sợ. Từng cái chậm rãi đối phó chính là. Hiện tại, nguyên thủy ma đế dưới trướng cường giả thật giống đã có kinh nghiệm. Không còn là từng cái mà lộ đầu. Mà là bốn cách đồng thời lộ đầu. Lại nghĩ từng cách địa đối phó chỉ sợ là không thể nào. Càng mấu chốt chính là. Thiên đình bên này chỉ có ba vị đại la cường giả. Hơn nữa thiên đình ba vị này đại la cường giả. Căn bản không phải nguyên thủy ma đế dưới trướng này bốn vị cường giả đối thủ. Vậy thì rất cứng ngắc lại. Có điều Trần Minh càng quan tâm chính là một vấn đề khác. Nguyên thủy ma đế đây nguyên thủy ma đế không trở về ma giới chứ không biết. Ta suy tính không tới. Nhưng hẳn là không. Tinh thần hồi đáp. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Huyền Thiên Ma Tôn, Hắc Giả Ma Quân, Thiên Mị Ma Vương cùng với Cốt Ma Vương bốn vị này. Tuy rằng uy hiếp vẫn là rất lớn, nhưng ít ra còn có thể đánh một trận. Có thể như quả nguyên thủy ma đế cũng nhô ra. Vậy thì không đến đánh, sớm muộn cũng bị thu thập đến ngoan ngoãn. Không có nguyên thủy ma đế tin tức. Đối với hiện tại bọn họ tới nói chính là tin tức tốt nhất. Trở về ma giới này bốn vị cường giả hiện tại tình huống thế nào có động tĩnh sao Trần Minh lại hỏi. Tạm thời không có, có điều phòng chừng sắp rồi. Tinh thần hồi đáp. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 33 chương 321 lại một lần nữa thần ma đại chiến không có động tĩnh xác thực chỉ là tạm thời. Quá không mấy ngày. Trần Minh đại hào xử lý tiên minh công việc hàng ngày thời điểm. Bên trong đất trời một tiếng ầm ầm nổ vang vang lên. Đột nhiên xuất hiện dị hưởng làm cho tất cả mọi người đều bối rối. Trong nháy mắt chố mắt sau khi. Trần Minh cấp tốc vọt tới bên ngoài. Hướng lên trời thượng khán một chút. Chỉ thấy bầu trời một mảnh đen kịt. Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Màu đen tầng mây bên cạnh đứng thẳng lần lượt từng bóng người. Không cần đoán đều biết là ma giới tới. Trần Minh sắc mặt nhất thời khó coi. Tuy rằng dự liệu được ma giới bên kia sớm muộn hội công đánh Thần Châu đại địa, nhưng hắn không nghĩ tới làm đến nhanh như vậy. Hắn nhất thời có chút muốn hỏi một chút tinh thần là chuyện gì xảy ra. Làm sao ma giới cường giả tập kết, muốn tấn công Thần Châu đại địa. Trước đó cũng không phát hiện theo Trần Minh vọt tới người bên ngoài không ít. Có điều những người khác sẽ không Trần Minh hiểu như vậy. Bọn họ căn bản không biết bầu trời đột nhiên xuất hiện những người này là ai. Lúc này có người phóng lên trời. Hướng lên trời trên những kia ma giới cường giả hô lớn. Các ngươi là người nào nhưng mà. Không có người trả lời. Chỉ có một đạo toàn thân bị bóng tối bao trùm bóng người liếc hắn một cái. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Ầm năng lượng kinh khủng bộc phát ra. Người kia trong nháy mắt đã bị hắc ám thôn phệ. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh. Hắc Giả Ma Quân Trần Minh thành công nhận ra bóng người kia thân phận. Mắt thấy không cách nào giao thiệp. Không còn có người dám chạy đến bầu trời câu hỏi. Có điều tiên minh bên này. Tất cả mọi người hướng Trần Minh hội tụ đến. Minh chủ, làm sao bây giờ một tên chấp sự sắc mặt ngưng trọng dò hỏi. Trần Minh không hề trả lời mà là nhìn về phía bầu trời cái kia vòng xoáy. Càng ngày càng nhiều ma giới cường giả từ cái kia trong nước xoáy lao ra. Bởi vậy có thể khẳng định. Đó là một biên giới đường cái. Bình thường cường giả. Dù cho tu vi đạt tới huyền quan đại viên mãn cảnh giới. Cũng không cách nào mở ra một cái biên giới đường cái. Thậm chí đại la cường giả muốn mở ra biên giới đường cái cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng lần này phỏng chừng toàn bộ ma giới đều bị động viên. Hơn nữa nguyên thủy ma đế dưới chứng tứ đại cường giả đồng thời phát lực. Tình huống tự nhiên không giống. Trước mặt trọng yếu nhất là ngăn cản ma tộc cường giả đi tới trung ương đại thế giới. Trần Minh hơi do dự một hồi. Không lo được bại lộ thân phận. Bay người lên. dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian, lấy ra đoạn linh, nhẹ nhàng lắc lư lên. Một trận leng keng tiếng vang sau khi, một nguồn sức mạnh vô hình khuyết tán ra đến. Ầm ầm to lớn vang lên ầm ầm. Bầu trời cái kia vòng xoáy quang lóe lên một cái. Sau đó nương theo lấy một trận tiếng kêu thảm thiết. Dần dần biến mất không còn tăm hơi. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đúng vào lúc này bỗng liền nghe kèn kẹt một trận vang lên giòn giã. Cúi đầu nhìn lại. Nguyên bản đã vết sách trải rộng đoạn linh. Càng đột nhiên nát tan. Hóa thành một đống bột mịn. Tan đi trong trời đất. Mắt thấy ở đây Trần Minh mí mắt không khỏi tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút. Ngược lại không phải vì mất đi đoạn linh mà cảm thấy đau lòng. Mà là. Tuy rằng đã tạm thời đem biên giới đường cách tách ra. Nhưng chỉ cần nguyên thủy ma đế dưới chư tứ đại cường giả vẫn còn. Khẳng định vẫn có thể một lần nữa mở ra một cái biên giới đường cái. Đến thời điểm hắn còn làm sao ngăn cản hắn hít sâu một hơi. Bỗng liền nghe Hắc Dạ Ma Quân hỏi. Ngươi là. Người phương nào này gần như chính là vừa người kia vẫn thiên trên ma giới cường giả vấn đề. Không nghĩ tới hôm nay lại bị Hắc Dạ Ma Quân ném trở về. Trần Minh đúng là rất muốn học vừa nãy Hắc Dạ Ma Quân. Vấy tay một cách liền đem hỏi vấn đề người giết chết. Nhưng mà lần này hỏi vấn đề người nhưng là Đại La Cường Giả. Nguyên Thủy Ma Đế dưới chứng 110 Đại Cường Giả Hắc Giả Ma Quân. Không phải là hắn muốn giết chết là có thể giết chết. Thậm chí thật muốn đánh lên nói. Hắn căn bản không phải Hắc Giả Ma Quân đối thủ. Cũng may hắn này một phương cũng không phải không có Đại La Cường Giả. Hắn không hề trả lời Hắc Giả Ma Quân vấn đề. Mà là âm thầm hô hoán lên trong thiên cung những cường giả kia. Rất nhanh sẽ nghe soạt soạt soạt mấy tiếng. Vũ Hoa Thần Quân, Minh Dịch Tiên Vương cùng Thương Lam Thần Vương ba vị này Đại La cường giả đầu tiên xuất hiện khi hắn bên người. Sau khi mới phải tinh thần lãnh đạo trúc tinh quan cùng với ngoài hắn ra thượng cổ thần tiên. Cho tới gần nhất mới bổ sung đến thiên đình những thần kia tiên. Hắn sao cũng không có trực tiếp từ thiên cung chạy đến thần đô bầu trời quyền lực. Chỉ có thể từ thiên môn rời đi thiên cung. Nhanh chóng hướng thần đô tới rồi. Không nhanh như vậy. Nhưng cũng may thiên môn vào chỗ với thần châu đại địa trung bộ. Mà thần đô cũng gần như là ở thần châu đại địa trung bộ. Cự ly cũng không xa. Rất nhanh sẽ có thể chạy tới. Đối với đông đảo thượng cổ thần tiên đột nhiên xuất hiện. Chúng ma giới cường giả tự nhiên có chút bất ngờ. Có điều chỉ đến thế mà thôi. Còn không đến mức khiếp sợ đến không dám tin tưởng. Hắc Dạ Ma Quân quét Trần Minh một phương ba vị Đại La cường giả một chút. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở ngoài sáng Dịch Tiên Vương trên người. Mở miệng nói. Minh Dịch lão tặc. Nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Ngươi cũng chưa chết. Ta làm sao có khả năng chết sớm như vậy? Minh Dịch Tiên Vương khẽ lắc đầu. Ta sẽ không chết, đúng là ngươi. Hắc Dạ Ma Quân nói qua. Cười ha ha. Thôi. Lần trước thần ma đại chiến. Không thể giết chết ngươi. Liền dứt khoát tại đây một lần giết chết ngươi đi. Vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Minh Dịch Tiên Vương tựa hồ căn bản không đem Hắc Dạ Ma Quân để ở trong lòng. Hai người đối thoại công phu. Trần Minh tìm tới tinh thần. Dò hỏi. Xảy ra chuyện gì tại sao ma giới bên kia đại quân tập kết. Muốn tấn công thần châu đại địa. Các ngươi trước đó một điểm báo động trước đều không có đại khái là chúng rồi Hắc Dạ Ma Quân thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Tinh thần hồi đáp. Thâu thiên hoán nhật thủ đoạn Trần Minh có chút khó có thể lý giải được. Hắc Dạ Ma Quân có một loại thủ đoạn. Có thể lén đổi thiên cơ. Nói cách khác, chúng ta thôi diễn thiên cơ lấy được thông tin. Thông điệp, rất khả năng chỉ là Hắc Dạ Ma Quân muốn làm chúng ta lấy được. Tinh thần giải thích. Trần Minh khẽ cau mày. Nói cách khác, chúng ta hiện tại lấy được ma giới bên kia tình báo đều là đồ giả. Tác phẩm rởm không hẳn đều là đồ giả. Tác phẩm rởm, chí ít tứ đại cường giả trở về ma giới là thật. Tinh thần bất đắc dĩ nói rằng. Trần Minh không hỏi thêm nữa, mà là nhìn về phía Vũ Hoa Thần Quân. Dò hỏi, ma giới tứ đại cường giả, đều đến rồi sao không có? chỉ Hắc Dạ Ma Quân một. Vũ Hoa Thần Quân lắc đầu nói rằng, Trần Minh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bên này có ba vị Đại La cường giả, chỉ một Hắc Dạ Ma Quân, ba đánh một, nên làm sao cũng có thể đem Hắc Dạ Ma Quân đánh cho tơi bời hoa lá. Thậm chí lúc cần thiết hậu, hắn còn có thể vận dụng Viêm Dương lệnh. Cũng không tin như vậy còn không đối phó được Hắc Dạ Ma Quân. Hắn đang nghĩ như thế, bỗng nhiên trong lúc đó, vừa biến mất to lớn vòng xoáy xuất hiện lần nữa. Toàn bộ bầu trời trở nên càng thêm âm trầm, hơi thở ngột ngạt tăng thêm sự kinh khủng. Rất nhanh, trong nước xoáy quang lói lên, một vệt bóng đen vọt ra, biến thành một đảo to lớn ma tượng, đứng ở bên trong đất trời. Ma tượng cao to vạn trượng, có vẻ vô cùng to lớn mà dữ tợn. Chỉ là đứng ở bên trong đất trời, liền phảng phất một tòa vạn trượng núi lớn, làm cho người ta một loại căn bản là không có cách lay động cảm giác. Huyền Thiên Ma Tôn, Vũ Hoa Thần Quân bận biểu đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh sầm mặt lại, vừa còn muốn chỉ có một vị Đại La cường giả, vấn đề cũng không lớn, không nghĩ tới ngay lập tức sẽ toát ra người thứ hai Đại La cường giả. Ba đánh một đương nhiên không là vấn đề, có thể tam đại hay. Hơn nữa Hắc Dạ Ma Quân cùng Huyền Thiên Ma Tôn thực lực siêu cường, vậy thì có ăn chút gì lực. Có điều chỉ là như vậy, nên cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Chỉ sợ chờ chút còn có thể có Thiên Mị Ma Vương cùng Cốt Ma Vương đến. Quả nhiên, chỉ là một thời gian ngắn nhi, lại là một bóng người từ trong nước xoáy lao ra. Khí tức kinh khủng tùy theo lan tràn ra, khiến Trần Minh đều có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Phía dưới Thần Đô những người kia cũng không cần nói, vào giờ phút này Thần Đô đã là hỗn loạn tưng bừng. Dân thường từ lâu rơi vào trong khủng hoảng, liền ngay cả Tiên Minh những người kia đều có chút tê cả da đầu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Trần Minh ngẩng đầu nhìn hướng về vừa lao ra bóng người kia, còn không có nhìn thấy bộ mặt thật, bỗng liền nghe hô to một tiếng. Không nên nhìn, đây là Vũ Hoa Thần Quân khẩn cấp nhắc nhở. Trần Minh tuy rằng nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng đã không còn kịp. Đó là một tên nữ tử, dài đến xinh đẹp cực kỳ, mê hoặc chúng sinh, khiến người ta hoài nghi người này làm sao sinh. Tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ khuôn mặt, như vậy hoàn mỹ vóc người, khiến người ta liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn rơi vào đi. Thời khắc mấu chốt, Trần Minh trong hai mắt kim quang lói lên, ly hỏa kim đồng hiện ra. Loạt soạt phảng phất có món đồ gì bị xé nát. Trần Minh lập tức tỉnh lại, cuối cùng cũng coi như không có trầm luân trong đó. Tiểu đệ đệ cũng không tệ lắm mà. Thiên Mị Ma Vương mang theo trêu chọc thanh âm của vang lên, trong thanh âm cũng mang theo 10 phần sức mê hoặc lượng, quả thực có thể khiến người ta lạc lối tâm trí. Cũng may Trần Minh ngay lập tức vận chuyển trong cơ thể tiên nguyên lực lượng tiến hành chống đối, cuối cùng cũng coi như không có bị trở thành Thiên Mị Ma Vương nô lệ. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Thấy Trần Minh không có chuyện gì, Vũ Hoa Thần Quân cũng không phải tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, một con bạch cốt bàn tay lớn từ trong nước xoáy đưa ra ngoài, hãy cùng chộp vào trên khe cửa tựa như, dùng sức lôi kéo, một bộ hoàn chỉnh khô lâu không xương mới từ trong nước xoáy chui ra. Lần này không dùng người báo cho Trần Minh đều biết là Cốt Ma Vương đến rồi. Cốt Ma Vương không xương kích thước cùng Huyền Thiên Ma Tôn vạn trưởng ma tượng tự nhiên không so được, có điều xem ra vẫn là phi thường cao to, có tới cao hơn một trưởng, so với Hắc Dạ Ma Quân cùng Thiên Mị Ma Vương cao lớn hơn nhiều lắm. Hốc mắt của hắn nơi không có con ngươi, mà là hai đảo ua ngọn lửa màu xanh lục. Mặc dù coi như chỉ là một đủ không xương, nhưng tản mát ra khí tức không thể so Thiên Mị Ma Vương, Hắc Dạ Ma Quân cùng Huyền Thiên Ma Tôn những này Đại La cường giả nhỏ yếu, thậm chí khí chàng càng mạnh mẽ hơn, cho tới bầu trời dường như lại mờ đi mấy phần. Mắt thấy lại một vị Đại La cường giả xuất hiện, Trần Minh trong lòng chỉ cảm thấy phi thường không ổn. Nguyên Thủy Ma Đế dưới chương tứ đại cường giả đồng thời xuất hiện, Một mực hắn bên này chỉ có ba vị đại la cường giả. Coi như mình vận dụng viêm dương lệnh, phỏng chừng vẫn là không đánh được đối phương. Lần này phiền phức nhưng lớn rồi. Càng kinh khủng chính là cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong cuồn cuộn không ngừng ma giới cường giả xông ra. Tuy rằng sau khi sẽ không có đại la cường giả, có thể cơ hồ đều là thiên vị cảnh hoặc là huyền quan cảnh cường giả. Lít nha lít nhít một đống lớn, rất nhanh liền che đậy toàn bộ bầu trời. Trần Minh nhất thời cảm thấy có chút tê cả da đầu, lần này phiền phức lớn rồi các ngươi. Đây là muốn lại một lần nữa thần ma đại chiến? Vũ Hoa thần quân mở miệng hỏi một câu. Lại một lần nữa thần ma đại chiến sao? Ha ha, là thật tốt đề nghị. Hắc Xạ ma quân ha ha cười cợt, tựa hồ trước căn bản không nghĩ tới muốn lại một lần nữa thần ma đại chiến. Vũ Hoa thần quân ngược lại cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trên thực tế coi như Hắc Xạ ma quân nói không dự định lại một lần nữa thần ma đại chiến, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Bằng không những này ma giới cường giả cố ý từ ma giới chạy đến trung ương đại thế giới là muốn làm cái gì? Nàng hít sâu một hơi, lập tức nhìn về phía Trần Minh. Ngươi vội vàng đem có thể di động dùng là lực lượng toàn bộ triệu tập lại. Ừ, Trần Minh gật gật đầu. Coi như Vũ Hoa thần quân không nói, hắn cũng sẽ không hiền khán. Dù sao hắn là tiên minh minh chủ, đồng thời còn là chư thần minh minh chủ. Hắn đối với Vũ Hoa thần quân nói một câu, bên này giao cho ngươi. Nói xong liền trở lại phía dưới thần đô tiên minh tổng bộ bên trong. Tất cả thiên tiên cùng kim tiên đều đến bên cạnh ta tập hợp, hắn cao giọng hô. Âm thanh xa xa mà khuyết tán ra đến, làm cho cả thần đô người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Đương nhiên, cho dù có thiên tiên cùng kim tiên, vậy cũng đều ở tiên minh bên này. Coi như không đem âm thanh chuyển xa như vậy cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều thần đô hiện tại đã là tùm la tùm luôn một mảnh. Mà hắn là tiên minh minh chủ. Ở vào thời điểm này, lời nói của hắn phỏng chừng so với Đại Chu Hoàng Triều Tiểu Hoàng Đế còn muốn hữu hiệu. Dù cho không cố ý làm chút gì, chỉ là để thần đô người nghe được tiếng nói của hắn, cũng ít nhiều có thể tạo được một ít động viên tác dụng. Bởi vậy không tính uổng phí khí lực. Quả nhiên, trước kia còn một mảnh ồn ào thần đô, khi hắn thanh âm của truyền ra sau khi, ồn ào tiếng nhỏ đi rất nhiều. Không thể làm cho tất cả mọi người đều triệt để bình tĩnh lại, nhưng quả thật có nhất định động viên tác dụng. Thường trú tiên minh tổng bộ thiên tiên cùng kim tiên cũng không nhiều, rất nhanh bọn họ liền tụ tập đến Trần Minh bên cạnh. Minh chủ, đến tột cùng tình huống thế nào, xảy ra chuyện gì? Một tên kim tiên dò hỏi. Trần Minh nguyên bản còn dự định đơn giản giải thích hai câu, miễn cho mọi người một mặt mộng bức, nhưng mà rất nhanh sẽ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Bầu trời mấy cái đại la cường giả đánh nhau. Đại la cường giả giao thủ, sinh ra sóng năng lượng tự nhiên không phải một loại khủng bố. Cũng may những kia đại la cường giả cũng không phải là ở thần đô bầu trời giao thủ, mà là đã đến phía chân trời, rời xa thần đô địa phương. Dù sao thần đô bầu trời còn có rất nhiều tu vi không tới đại la cảnh ma giới cường giả. Đặc biệt là biên giới đường cách còn đang thần đô bầu trời, còn có ma giới cường giả cuồn cuộn không ngừng từ biên giới đường cách lao ra. Phỏng chừng Hắc Xạ ma quân, Huyền Thiên ma tôn, Thiên Mị ma vương cùng Cốt ma vương cũng không muốn ở thần đô bầu trời giao thủ. Bằng không đối với bọn họ tới nói cũng không chỗ tốt. Có điều, nếu những kia đại la cường giả cũng đã bắt đầu giao thủ, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Lấy tinh thần cầm đầu những kia thượng cổ thần tiên cùng ma giới tới những cường giả kia đồng dạng đánh nhau. Chỉ có điều thượng cổ thần tiên quá ít, ở một đám ma giới cường giả ở trong có vẻ thế đơn lực bạc, tựa như lúc nào cũng sẽ bị xông vỡ. Có thể là bởi vì đối phó lấy tinh thần cầm đầu những kia thượng cổ thần tiên không cần nhiều người như vậy, những kia ma giới cường giả ở trong cũng không có thiếu bổ nhào hướng phía dưới, rõ ràng cho thấy muốn xông vào thần đô bên trong triển khai sát lục. Trần Minh thấy thế không lo được nói rõ, vội vã dụng ý đọc mở ra hệ thống không gian, thả ra một đạo thiên mạc hộ thuẫn đem toàn bộ thần đô hộ lên. âm âm bổ nhào hướng phía dưới ma giới cường giả xông tới. Ở trên trời mạc tấm chắn bên trên lại không có thể đem thiên mạc hộ thuẫn phá tan, trái lại rất nhiều người đều bị bắn bay. Trần Minh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt đối diện trước chúng thiên tiên cùng kim tiên phân phó nói: nhanh sắp tới bầu trời trợ trận. Chúng thiên tiên cùng kim tiên ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không tùy vào nuốt một ngụm nước bọt, bất quá vẫn là dồn dập phóng lên trời, gia nhập bầu trời chiến đấu, cùng lấy tinh thần cầm đầu một đám thượng cổ thần tiên kề vai chiến đấu. Trần Minh đúng là không có lập tức gia nhập chiến đấu, mà là lại sẽ tiên minh những người còn lại tụ họp lại. Phân phó nói: các ngươi trước tiên phụ trách duy trì thần đô trật tự, nghĩ biện pháp động viên mọi người. Nếu như phát hiện có nhân cơ hội làm loạn, giết không tha. Là mọi người dồn dập gật đầu hẳn là. Sau đó rời đi tiên minh tổng bộ, đến thần đô các góc chấp hành nhiệm vụ. An bài thỏa đáng sau khi, Trần Minh mới phóng lên trời, gia nhập trong chiến đấu.